Trung Thúy Cung. Nạp Lạc Ngọc Dung bị truyền tới Cản Thanh Cung sau, Huệ Phi trong lòng liền vẫn luôn có chút lo sợ bất an. Hoàng thượng đối Ngọc Dung thái độ, thật sự là có chút cổ quái. Lẽ ra Hoàng thượng nếu là đối Ngọc Dung để bụng, phong cái thường ở hoặc là quý nhân, đem người thu vào hậu cung cũng ở tình lý bên trong, nhưng Hoàng thượng lại khác thường làm Ngọc Dung đi Cản Thanh Cung hầu mặc. Nàng hầu hạ Hoàng thượng ngần ấy năm, lại cũng đoán không ra Hoàng thượng tâm tư. Đang nghĩ ngợi tới, mành bị xúc lên, cung nữ Tùng Nhi đem hỏi tham gia tới tin tức nói cho Huệ Phi. Nương nương, Ngọc Dung khanh khách ở Càn Thanh Cung phụng dưỡng một buổi trưa, lúc này bị đưa tới thiên điện nghỉ ngơi đi. Kia cung nữ sau khi nói xong, thật cẩn thận nhìn nhà mình nương nương liếc mắt một cái, sau đó liền cúi đầu không dám hé răng. Nghe được nàng bẩm báo, Huệ Phi sắc mặt khẽ biến, cầm chung trà tay đột nhiên căng thẳng, thử hỏi, Hoàng thượng còn nói chút cái gì? Hoàng thượng chỉ phân phó làm Lý Công Công đưa khanh khách đến thiên điện nghỉ ngơi, khắc cái gì cũng chưa nói. Huệ Phi nghe xong hơi hơi gật đầu, thật lâu sau mới nói, đi xuống đi, bổn cung tưởng một người yên lặng một chút. Đúng vậy, kia cung nữ hành lễ, vừa mới xoay người, đã bị Huệ Phi gọi lại. Phái người hảo sinh chiếu cố, có cái gì tin tức, lập tức trở về bẩm báo bổn cung. Đúng vậy, kia cung nữ rời đi sau, Huệ Phi thật sâu mà hít một hơi. Nói cho chính mình ngàn vạn không cần loạn, Ngọc Dung là nàng thân chất nữ, Hoàng thượng không có khả năng vẫn luôn đem nàng lưu tại Càn Thanh Cung. Ngự tiên hầu mặc, bất quá là Hoàng thượng nhất thời hứng khởi thôi. Càn Thanh Cung. Khang Hy mới vừa dùng xong bữa tối, từ cung nữ thái giám hầu hạ xuất khẩu, rửa tay lúc sau mới cầm lấy trên bàn chung trà một chút khẩy. Hoàng thượng, thời điểm không còn sớm, kính sự phòng người còn ở ngoài điện chờ đâu. Lý Đức Toàn nhỏ giọng mà nhắc nhở nói. Khang Hy cầm lấy chung trà tới từ từ uống một ngụm, sau đó như suy tư gì liếc liếc mắt một cái đứng ở nơi đó Lý Đức Toàn. Truyền chỉ, phong Nạp Lạt Ngọc Dung vì quý nhân, hôm nay, liền truyền Ngọc quý nhân thị tẩm đó là. Đúng vậy, nghe được Khang Hy ý chỉ, Lý Đức Toàn trong mắt dần hiện ra trong nháy mắt khiếp sợ, lại lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Hoàng thượng tâm tư, quả nhiên không phải người bình thường có thể cân nhắc thấu. Hắn nguyên tưởng rằng Hoàng thượng quá chút thời gian mới có thể đem Ngọc Dung khanh khách thu vào hậu cung, nơi nào tưởng được đến Hoàng thượng động tác sẽ nhanh như vậy. Ngọc Dung khanh khách hôm qua mới vào cung, mới một ngày công phu liền phải bị Hoàng thượng lâm hạnh, không biết còn tưởng rằng Hoàng thượng đối kia Ngọc Dung khanh khách có bao nhiêu coi trọng đâu. Nhưng hắn nhìn đến rõ ràng, Hoàng thượng đối kia Ngọc Dung khanh khách đừng nói là coi trọng, ngay cả giống nhau hảo cảm đều không có. Ai làm? Nàng mới vừa tiến cung liền trưởng trói bên người cung nữ, hơn nữa việc này vẫn là thông qua mật tần nương nương chuyển tới Hoàng thượng lỗ thai đâu. Dựa vào Hoàng thượng tính tình, nay Ngọc Dung khanh khách, sợ là cả đời đều chiếm không được hảo. Cho dù có Hoàng thượng đạo ý chỉ này, kết quả cũng là giống nhau. Lý Đức Toàn lên tiếng, liền xoay người chiều ngoài điện đi đến. Mới vừa đi ra ngoài điện, kính sự phòng tổng quản thái giám Hà Công Công liền đẩy mặt ý cười mà đón đi lên. Lý Công Công, Hoàng thượng nhưng truyền nô tài đi vào. Hà Công Công cung thân mình, trong ánh mắt mang theo một mặt thật cẩn thận. Mấy ngày nay, Hoàng thượng một lần cũng chưa lật qua thẻ bài, không phải ở Cản Thành cung nghỉ ngơi, chính là đến mật tần nương nương nơi đó. Hắn chịu trách nhiệm cái này sai sự, Hoàng thượng nếu vẫn luôn không ngã thẻ bài, đừng nói lục cung phi tần, từ Ninh cung thái hậu nương nương liền cái thứ nhất không tha cho hắn. Hậu cung phi tần đông đảo, tổng muốn cố kỵ mưa móc đều dính mới là, ai đều biết độc sủng chính là hậu cung tối kỵ, sẽ chọc đến tiền triều dung chuyển. Lý Đức Toàn ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, Hà Công Công vội hỏi nói, Lý Công Công, Hoàng thượng đây là. Không chờ hắn nói xong, Lý Đức Toàn liền quay đầu đi đem tầm mắt dừng ở mỗi một chỗ. Đó là thiên điện. Hà Công Công ánh mắt căng thẳng, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhớ kỹ. Hoàng thượng phiên chính là Ngọc Quý Nhân thẻ bài. Ngọc Quý Nhân. Hà Công Công trên mặt hiện lên một mặt khiếp sợ, sau đó lôi kéo Lý Đức Toàn cánh tay nói. Lý Đức Toàn gật gật đầu, từ trong tay háo lấy ra một quyển thánh chỉ, xoay người liền chiều thiên điện đi đến. Hà Công Công nhìn hắn bóng dáng, hơn nửa ngày mới bật cười. Được, hắn này mạng già, xem như bảo vệ. Nay Ngọc Quý Nhân, thật đúng là kính sự phòng Quý Nhân, lúc này mới vừa tiến cung đâu. Liền vào Hoàng thượng mắt. Còn nghĩ Hoàng thượng đem nàng đương cung nữ sai xử đâu, không nghĩ tới lúc này mới mấy cái canh giờ đâu, Hoàng thượng liền có ý chỉ. Nay một đạo ý chỉ, giống như đất bằng sấm sét, làm hậu cung những cái đó chờ xem Huệ Phi chê cười người tất cả đều nghỉ ngơi tâm tư. Nay Ngọc Dung Khanh khách bị Hoàng thượng truyền tới Càn Thanh cung hầu mặc sự tình đã sớm tại hậu cung truyền khai, mọi người trên mặt tuy nói này Ngọc Dung Khanh khách là cái có phúc khí, mới vừa tiến cung đâu đã bị Hoàng thượng nhìn tới. Nhưng sau lưng, lại đều ở cười nhạo, cũng không biết này nạp dầm ra như thế nào dạy dỗ nữ nhi, dạy ra Khanh khách một cái so một cái tùy tiện. Nghe nói, Huệ Phi mới vừa tiến cung khi cũng là bám lấy Hoàng thượng không bỏ đâu, nói cách khác, như thế nào sẽ sinh ra Hoàng trưởng tử, hiện giờ đại A Ca. Cho nên nói, Ngọc Dung Khanh khách hiện giờ như vậy, coi như là nạp dầm ra độc đáo nể nếp gia đình. Vừa mới chào phúng đâu, lại không tưởng một đạo ý chỉ truyền tới, Hoàng thượng không chỉ có truyền này Ngọc Dung Khanh khách thị tẩm, lại còn có phong cái quý nhân. Trong nháy mắt, hậu cung những cái đó phi tần lại đều cắn hàm răng. Lục cung nữ nhân vốn là không ít, hiện giờ lại thêm vị muội muội, vẫn là Huệ Phi nương nương thân chất nữ, xem hoàng thượng này cấp khó dằn nổi bộ dáng, về sau hoàng thượng ân sủng còn không đều cho nàng. Mặc kệ lục cung phi tần nghĩ như thế nào, này một đêm Nạp Lạt Ngọc Dung vẫn là trang dung tinh xảo đi Càn Thanh cung thị tẩm, một đêm qua đi, hậu cung liền nhiều cái ngọc quý nhân. Hoàng quý phi nguyên bản liền không đem này Ngọc Dung Khanh khách đặt ở trong mắt, nhưng Khang Hy như vậy lan lộn, tưởng không chú ý cũng không được. Càng quan trọng là Hoàng thượng sáng nay lại hạ một đạo ý chỉ, nói là Ngọc Quý Nhân ở tại Trung Tuy Cung Thiên Điện, làm Huệ Phi tự mình chiếu cố, hơn nữa, còn làm nội vụ phủ ban thưởng thật nhiều đồ vật tặng qua đi. Này rõ ràng, Hoàng thượng là đem Ngọc Quý Nhân để ở trong lòng. Nói cách khác, này hậu cung nơi nào không thể trụ, cố tình muốn trụ đến Trung Tuy Cung đi. Cũng không phải là sao, nhân ra là Huệ Phi thân chất nữ. Chỉ có trụ vào Trung Tuy Cung, mới có thể trụ đến thoải mái dễ chịu một chút ủy khuất đều không chịu. Nay trong cung nữ nhân, cái nào không phải bản thân cực cực khổ khổ nhận hết ủy khuất mới bò đến vị trí này, lúc này nhìn này Ngọc Quý Nhân, là như thế nào nhìn như thế nào không hài lòng. Lại cứ nàng có cái quý vì phi vị hảo cô, có này hảo mệnh như thế nào không cầu Hoàng thượng chỉ cho nàng cái như ý lang quân, không đến xử tại nơi này chướng mắt thực. Hoàng quý phi nhìn quỳ trên mặt đất ăn mặc một thân màu lam nhạt thêu hoa sen triển chi xiêm y rìa Ngọc Quý Nhân, trong lòng chỉ cảm thấy nghẹn muốn chết. Nay Ngọc Quý Nhân, thật đúng là hảo nhan sắc, tiểu kiều nhược nhược không biết còn tưởng rằng là nhà Hán nữ nhi. Nhưng cố tình, lại có cái hiển hách ra thế. Như vậy nữ nhân vào hậu cung, nơi nào có thể điệu thấp được. Hoàng quý phi khỏe môi xả ra một mạt ý cười, hư đỡ một chút, nói, mau đứng lên đi. Sau này đều là hậu cung tỉ muội, chỉ cần tận tâm hầu hạ hoàng thượng đó là. Tạ nương nương. Nạp Lạt Ngọc Dung lên tiếng, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Nàng động tác có chút thong thả, mọi người nhìn trong mắt ghen ghét càng nhiều vài phần. Tuy nói là lần đầu thị tẩm, cần phải không cần như vậy yếu đuối mong manh, không biết còn tưởng rằng hoàng thượng đêm qua náo loạn bao lớn trận trượng đâu. Trong lòng mọi người hế ẩm, đáy mắt lại đều lộ ra một ít ẩn ẩn hâm mộ. Hận không thể hoàng thượng sủng hạnh người kia là chính mình. Chính là, hoàng thượng sủng ái cái nào nữ nhân, lại nơi nào là các nàng có thể quyết định. Liền giống như trước đó vài ngày hoàng thượng như vậy sủng Mật Tần, lúc này còn không phải Lâm Hạnh Ngọc Quý Nhân. Nghĩ như vậy, mọi người ánh mắt liền đều dừng ở ngồi ở chỗ kia Vương Mật Hành trên người. Hoàng thượng có tân sủng, Mật Tần còn không biết như thế nào khó chịu đâu. Nghĩ như vậy, kia ánh mắt liền đều mang theo chút ẩn ẩn vui sướng khi người gặp họa vui sướng. Có được sủng ái thời điểm liền có thất sủng thời điểm, cũng nên làm Mật Tần nếm thử thất sủng tư vị nhi. Nhận thấy được mọi người hoặc là đồng tình hoặc là châm chọc tầm mắt, Vương Mật Hành không khỏi chịu chịu khoe miệng, rất muốn nói một câu, ngượng ngùng, làm đại gia hiểu lầm, thất sủng gì đó giống như ly nhân gia còn rất xa. Vương Mật Hành thật cao hứng, bởi vì buổi sáng thời điểm Lý Đức Toàn mang đến Khang Hy một đạo khẩu dụ. Nói là làm nàng hảo sinh chuẩn bị, quá mấy ngày đó là ra cung thông khí nhật tử. Vương Mật Hành liều mạng áp lực trong lòng vui sướng, chỉ nghĩ, đương Khang Hy nữ nhân thật không dễ dàng, liền thất sủng đều phải diễn kịch. Chương 66 Cầu Kiến Thái Hậu. Nạp Lạt Ngọc Dung bị phong làm quý nhân sau, liên tiếp 3 ngày đều được đến Khang Hy triệu hạnh, một bát ban thưởng như là nước chảy giống nhau đưa đến Trung Tuy Cung. Nương nương, ngài suy nghĩ cái gì? Như ý nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia hồi lâu đều không có nói chuyện chủ tử mở miệng hỏi. Không có gì, Ngọc Dung nơi đó nhưng đều thu thập thỏa đáng. Huệ Phi phục hồi tinh thần lại, tầm mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mỗ một chỗ, như suy tư gì hỏi. Sáng sớm liền thu thập thỏa đáng, quý nhân nói dàn xếp hảo sau lại đây cấp nương nương thỉnh an. Như ý nhìn nhà mình chủ tử, ý vị thâm trường mà nói một câu nói. Huệ phi nghe xong, đối như ý cười cười, liền cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm. Ngọc Dung có thể được đến hoàng thượng ân sủng, cũng là bổn cung phúc khí. Trên mặt nàng mang theo ý cười, trong lòng lại có một loại nói không rõ tư vị nhi. Tuy nói Ngọc Dung là nàng thân chất nữ, nhưng hôm nay vào cùng, thành hoàng thượng nữ nhân. Ở tại nàng mí mắt phía dưới, trong lòng biên tổng cảm thấy có chút bị đè nén. Như ý thấy nàng bộ dáng, nhiều ít cũng đoán ra một ít, vội vàng mở miệng khuyên nhủ, nương nương, ngài tiếp Ngọc Dung khanh khách tiến cung, vì còn không phải là đại A ca. Hiện giờ Ngọc Dung khanh khách được hoàng thượng sủng ái, ngài nên cao hứng mới là. Huống chi, này trong cung đầu, còn có cái gì so ở tại chính mình mí mắt phía dưới càng làm cho người yên tâm. Huệ phi đem trên tay móng tay bộ tháo xuống lại mang lên, chậm rãi đứng dậy, phân phó nói, làm phòng bếp nhỏ bị hạ Ngọc Dung yêu nhất ăn kia vài món thức ăn, trong chốc lát buồn cung muốn bồi Ngọc Dung nói chút thể mình nói. Là, nương nương, nô tỳ này liền đi phân phó. Như ý gật gật đầu, cung kính mà lên tiếng, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Nhìn như ý rời đi bóng dáng, Huệ phi âm thầm thở dài một hơi, tính, ngẫm lại giận đề, trung túy cung lớn như vậy địa phương, cũng không phải dung không dưới một nữ nhân, huống chi, Ngọc Dung vẫn là nàng thân chất nữ. Nàng đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy tiểu thái giám ở bên ngoài nói. Nương nương, Ngọc quý nhân cầu kiến. Mau mời vào đi. Huệ phi đi xuống giường nệm, trên mặt mang theo vài phần ý cười chậm rãi đón đi lên. Cô cô. Nạp Lạt Ngọc Dung vừa tiến đến, liền cao hứng mà kêu một tiếng cô cô, vẫn chưa hành lễ. Mau ngồi đi, cô cô làm người thích ăn phủ dung bánh, lại đây nếm thử. Huệ phi thân thiết mà đem nàng kéo đến trước bàn ngồi xuống, sau đó, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lần. Huệ phi thấy nàng mặc một cái màu lam nhạt thêu đại đoá mẫu đơn trang phục phụ nữ mang thanh, búi tóc thượng cắm một chi bích ngọc cây trâm, nhìn qua phá lệ minh diễm động lòng người. Trách không được hoàng thượng thích ngươi, liền cô cô nhìn đều không rời mắt được. Nạp Lạt Ngọc Dung bị nàng như vậy một khen, mặt lập tức liền đỏ lên, có chút bực xấu hổ mà cúi đầu không dám nhìn nàng. Nha đầu ngốc, hoàng thượng sủng ngươi, là phúc khí của ngươi, người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới đâu. Huệ phi có chút bất đắc dĩ mà giận cười. Nạp Lạt Ngọc Dung ngẩng đầu lên, gương mặt từng đỏ, cô cô, hoàng thượng đãi Ngọc Dung là thật tốt. Nói lời này thời điểm, Nạp Lạt Ngọc Dung đôi mắt sáng ngời, mãn nhãn thẹn thùng. Huệ phi như suy tư gì nhìn nàng một cái, quay đầu lại chiều bên cạnh cung nữ phân phó một câu, trong chốc lát công phu liền lấy lại đây một cái chạm trổ tinh xảo gỗ đàn hộp gấm. Cô cô, đây là cái gì? Nạp Lạt Ngọc Dung tò mò mà nhìn Huệ phi đưa qua hộp gấm. Mở ra nhìn xem. Huệ phi sờ sờ Nạp Lạt Ngọc Dung tay, cười nói. Nạp Lạt Ngọc Dung ngay sau đó mở ra hộp gấm. Từ hộp lấy ra một chi đẹp đẽ quý giá tử ngọc cây trâm. Thật xinh đẹp. Ngươi hiện giờ là hoàng thượng phi tần, nội vụ phủ thưởng vài thứ kia hoàng thượng có lẽ đều nhìn chán. Này chi tử ngọc cây trâm là cô cô làm người từ bên ngoài làm. Nạp Lạt Ngọc Dung cầm lấy cây trâm tinh tế mà nhìn một lần. Hảo kỳ quái, này cây trâm còn có một cổ hương khí. Huệ phi gật gật đầu, này tử ngọc cây trâm là lấy trợ dựng thảo dược lặp lại nấu quá, lại giải lên bồ đề hương. Mang theo này cây châm thừa sủng, không ra bao lâu liền sẽ hoài thượng hoàng tử. Huệ phi ở Nạp Lạt Ngọc Dung bên thai nói nhỏ vài câu, nói Nạp Lạt Ngọc Dung mặt đều đỏ. Nàng vừa mới thừa sủng, nghe thế sự tự nhiên có chút không bỏ được sĩ diện mặt. Chính là, vào này hậu cung nữ nhân, trừ bỏ hoàng thượng bên ngoài, cả đời có thể cậy vào chính là chính mình nhi tử. Tựa như cô, hoàng thượng tuy rằng đãi đại A ca không có thái tử như vậy hảo, nhưng thân là hoàng trưởng tử. Nên có tôn quý hoàng thượng luôn là sẽ cho. Nếu là ngày sau, nàng cũng có thể cấp hoàng thượng sinh hạ cái tiểu A-ca, hoàng thượng nhất định sẽ thật cao hứng. Nạp Lạt Ngọc Dung nắm kia chi tử ngọc cây châm không có buông tay, Huệ phi thấy nàng như vậy, không khỏi bật cười, trong lòng cũng đi theo nhẹ nhàng một ít. Như ý nói không tồi, Ngọc Dung lại như thế nào được sủng ái cũng là nàng thân chất nữ, chỉ cần nàng hảo hảo di, còn không phải nhậm nàng bài bố. Huệ phi không giấu vết mà nhìn ngồi ở chính mình trước mặt Ngọc Dung liếc mắt một cái, thấy nàng cầm kia chỉ tử ngọc cây châm hết sức vui mừng, khoe miệng ý cười không khỏi nhiều vài phần. Vương Mật Hành tới rồi từ Ninh Cung ngoài điện thời điểm, vô lý do sinh ra vài phần khẩn trương. Hai vị bà vú ôm tiểu A-ca cùng tiểu công chúa cung cung kính kính mà đi theo Vương Mật Hành phía sau. Thấy Vương Mật Hành lại đây, Thái hậu bên người Dung cô cô lập tức đón lại đây, hành lễ, cấp nương nương thỉnh an. Cô không cần đa lễ, bổn cung lại đây là tưởng cho Thái hậu thỉnh an, nhân tiện làm Thái hậu nhìn một cái tiểu A-ca cùng tiểu công chúa. Dung cô cô vừa mới giật giật thân mình, đã bị Vương Mật Hành đỡ lên. Này lễ, nàng cũng không dám sinh chịu. Dung cô cô cười cười, nương nương chờ một lát, nô tỳ này liền đi thông truyền. Vương Mật Hành hơi hơi gật đầu, Dung cô cô liền vào trong điện. Không quá bao lâu thời gian, Dung cô cô liền vén rèm lên đi ra, cung kính mà nói, nương nương tùy nô tỳ vào đi thôi. Mới vừa tiến vào trong điện, một loại nồng đậm đàn hương vị ập vào trước mặt. Vương Mật Hành nâng nâng mắt, liền nhìn đến trên bàn phóng một con hoa sen hơn lò, vài sợi khói nhẹ lượn lờ dâng lên, quanh quẩn ở đại điện trung. Thái hậu người mặc một thân tố sắc thường phục ngồi ở giường nệm thượng, trong tay cầm một chuỗi bích ngọc tay xuyến, trên bàn phóng một quyển nhìn đến một nửa kinh thư. Vương Mật Hành tiến lên vài bước, quỳ xuống tới hành một cái đại lễ, thần thiếp cho Thái hậu thỉnh an. Hậu cung phi tần đông đảo, Thái hậu tự nhiên không phải mỗi người đều phải thấy. Thường thường là ngao tới rồi một cung chủ vị mới có tư cách cầu kiến Thái hậu. Liên cung lần đầu thừa sủng thấy Hoàng hậu giống nhau, lần đầu thấy Thái hậu tự nhiên muốn hành quỳ lệ đại lễ. Như vậy, mới hiện đối Thái hậu tôn trọng. Nàng quỳ xuống đi, đi theo nàng phía sau hai vị bà vú cũng tất cả đều quỳ xuống, ôm tiểu A-ca cùng tiểu công chúa cho Thái hậu thỉnh an. Đứng lên đi, làm ai ra hảo hảo nhìn một cái tiểu A-ca cùng tiểu công chúa. Thái hậu nhìn qua tâm tình không tồi, nàng mới vừa hành xong lễ, liền mở miệng kêu khởi, cũng không có cố tình cho nàng lập quy củ, liên quan đối nàng tiểu A-ca cùng tiểu công chúa đều để ý vài phần. Cái này làm cho Vương Mật Hành có chút ngoài ý muốn, hoàng gia người, nói chuyện làm việc chính là như vậy tích thủy bất lậu. Nàng còn nhớ rõ, tiểu A-ca cùng tiểu công chúa tắm 3 ngày thời điểm, Thái hậu không có phái người tới thêm buồn, lúc này nhưng thật ra nhìn không ra một chút khác thường. Nghe được Thái hậu phân phó, Vương Mật Hành chậm rãi tiến lên, đứng ở ly Thái hậu vài bước xa địa phương. Hai vị bà vú, tắc đem tiểu A-ca cùng tiểu công chúa ôm ở Thái hậu trước mắt. Bộ dáng này, thật là tuấn thật sự, giống hoàng thượng nhiều một ít. Cũng không phải là sao, này mặt mày chi gian, cùng hoàng thượng là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Từ tiểu A-ca cùng tiểu công chúa sau khi sinh, mọi người đều nói hải tử giống Khang Hy. Kỳ thật, Vương Mật Hành căn bản liền không lộng minh bạch như thế nào tựa như Khang Hy. Hai tử mặt còn không có nảy nở, lại nói lại như vậy tiểu, như thế nào có thể nhìn ra được tới đâu. Cho nên cân nhắc tới cân nhắc đi, chỉ có một đáp án, đó chính là mặc kệ giống ai, đều đến nói thành là giống Khang Hy. Nói như vậy, nghe người cao hứng nói người tự nhiên cũng liền cao hứng không phải. Thái hậu thấy tiểu A-ca cùng tiểu công chúa tâm tình rất tốt, sờ sờ hai người khuôn mặt nhỏ. Sau đó làm Dung cô cô cầm hai cái trường mệnh khóa thân thủ mang tới rồi tiểu A-ca cùng tiểu công chúa trên cổ. Vương Mật Hành thấy, vội vàng quỳ xuống thế hai đứa nhỏ tạ ơn. Thái hậu trêu đùa trong chốc lát, khiến cho bà vú đem tiểu A-ca cùng tiểu công chúa ôm tới rồi thiên điện. Trong điện, chỉ để lại Vương Mật Hành, Thái hậu cùng Dung cô cô ba người. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, nàng trong lòng có chút nho nhỏ khẩn trương. Như là nhìn ra nàng thấp thỏm. Thái hậu trong ánh mắt dần hiện ra một mặt ý cười, vẫy tay làm nàng ngồi vào đối diện giường nệm thượng. Ngươi đứa nhỏ này, là cái hiểu quy củ, trách không được hoàng thượng thích ngươi. Nàng mới vừa ngồi xuống, liền nghe được Thái hậu có chút cảm khái mà nói như vậy một câu. Vương Mật Hành trong lòng lột bột một chút, lúc này, nàng tự nhiên là đem Thái hậu nói coi như nói mát tới nghe. Thái hậu ý tứ, là ở nhắc nhở nàng không thể bá chiếm Khang Hy. Chính là, đã nhiều ngày, Khang Hy phiên đều là Ngọc Quý Nhân thẻ bài, hậu cung ai không biết, hiện giờ Ngọc Quý Nhân mới là Khang Hy tân sủng. Vương Mật Hành vội đứng dậy, kính cẩn nghe theo nói, Thái hậu nói quá lời, này hậu cung quy củ, thần thiếp không dám không tuân. Ngồi đi, ai ra biết ngươi là cái hảo hài tử. Thái hậu vừa lòng gật gật đầu. Vương Mật Hành ngồi xuống, kính cẩn nghe theo cúi đầu, cũng không nhiều lời nói. Lễ Phật người, giống nhau là không thích người khác lắm miệng. Hoàng thượng tuy rằng sủng Ngọc Quý Nhân, khốn khổ ra biết, hoàng thượng làm như vậy đều là vì ngươi. Thái hậu nói làm Vương Mật Hành trong lòng đột nhiên nảy dựng, trên mặt hiện lên một mạt hoảng loạn. Thái hậu nàng vô pháp phản bác Thái hậu nói, bởi vì nàng biết Khang Hy sủng ngọc quý nhân, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là muốn đem mọi người tầm mắt từ trên người nàng rời đi. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, Khang Hy đối nàng thật là không tồi. Thái hậu ngay sau đó thở dài một hơi, hoàng gia không được chuyên sủng, hậu cung liền càng không cần phải nói, có một số việc ai ra không hảo cùng hoàng thượng nói, nhưng ngươi trong lòng đến minh bạch. Thân thiếp cẩn tuân Thái hậu dạy bảo. Vương Mật Hành không ngu xuẩn, tự nhiên biết hiện tại là muốn cho thấy thái độ lúc, nàng nhưng không cho rằng chỉ này một câu là có thể đem Thái hậu lừa gạt qua đi. Thái hậu yên tâm, hoàng thượng nơi đó, thần thiếp sẽ khuyên. Vương Mật Hành trong miệng nói như vậy, trong lòng nhưng không cho rằng chính mình có thể khuyên đến động Khang Hy. Nàng cảm thấy, tại đây hậu cung, nhất tùy hứng chính là Khang Hy. Rốt cuộc, nhân gia là vua của một nước, có kia tùy hứng tư bản. Cho nên, nàng bên này lại như thế nào bảo đảm, cũng là một câu lời nói xuông, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm Thái hậu an tâm. Trừ phi, Khang Hy bản thân đối nàng không có hứng thú. Mà như vậy kết quả, nàng tự nhiên là không nghĩ nhìn thấy cũng gánh vác không dậy nổi. Đương người tiểu lão bà, dựa vào còn không phải là như vậy một chút sủng ái sao, không có này sủng ái, nhật tử còn như thế nào tiếp tục đi xuống. Chương 67 ra cung trước chuẩn bị. Vương Mật Hành từ từ Ninh cung sau khi trở về, liên tiếp mấy ngày đều không có gặp qua Khang Hy mặt. Trong cung đầu người đều ở truyền, Khang Hy đối Ngọc Quý Nhân như thế nào sủng ái, không nói ban thưởng, đơn nói Ngọc Quý Nhân sở thừa những cái đó mưa móc liền không biết muốn so người khác nhiều ra nhiều ít. Kia thế nhưng so ngày gần đây nhất chịu sủng ái Mật Tần Nương Nương đều phải mạnh hơn một ít. Nghe được lời này thời điểm, Vương Mật Hành chỉ là cười mà qua, cũng không có để ở trong lòng. Khang Hy nguyện ý sủng ai đều không liên quan chuyện của nàng, chỉ cần hắn trong lòng mỗ một khối địa phương lưu có nàng vị trí liền hảo. Cũng may, có tiểu A Ca cùng tiểu công chúa, hơn nữa ngày hôm trước Lý Đức Toàn lại đây truyền câu nói kia, nàng cảm thấy vấn đề này nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Cho nên, hâm mộ ghen ghét thậm chí hận như vậy cảm xúc nàng một chút ít đều không có quá. Nhiều nhất, là nhìn xem náo nhiệt thôi. Nay trong cung đầu buồn đến hoảng, không thu tiền náo nhiệt lại phá lệ đẹp. Chờ đến ngày thứ ba thời điểm, Khang Hy mới phái Lý Đức Toàn lại đây truyền lời. Nương nương, hoàng thượng kém nô tài lại đây hỏi, ngày mai liền phải đi ra ngoài sử dụng đồ vật nương nương nhưng đều chuẩn bị thỏa đáng. Nghe được lời này thời điểm, Vương Mật Hành đôi mắt lập tức liền sáng lên, lần đầu có loại này nam nhân vẫn là thực đáng tin cậy cảm giác. Không phải nàng nghi ngờ Khang Hy hứa hẹn, thật sự là, này trong cung đầu ồn ào huyên náo nói hắn như thế nào sủng ngọc quý nhân. Nàng tuy rằng không lớn tin tưởng lại cũng không đại biểu sẽ không hoài nghi sắc đẹp trước mặt hắn đem chuyện khác đều ném tại sau đầu. Nếu thật là như vậy, ra cung đối nàng mà nói chính là một cái thấy được sở không được đồ vật. Cho nên, lúc này nghe được Lý Đức Toàn nói, Vương Mật Hành khó tránh khỏi có chút kích động. Chỉ là, thứ này chuẩn bị không chuẩn bị, Vương Mật Hành thiệt tình cảm thấy không nhiều lắm khác nhau. Tổng cộng liền đi ra ngoài một ngày, buổi tối liền đã trở lại. Nàng không cảm thấy nàng yêu cầu mang nhiều ít đồ vật. Thậm chí, liền kiếp trước ra cửa chuẩn bị bạc đều không cần mang. Vương Mật Hành khắc sâu mà cảm thấy, từ tiến cung sau, bạc loại đồ vật này tầm quan trọng ở trong lòng nàng càng ngày càng nhẹ, trừ bỏ đánh thưởng nô tài, nàng là tưởng hoa cũng chưa trôi hoa. Thử nghĩ một chút, ngày mai mấy người cơm nước xong sau, nàng từ trong túi lấy ra mấy thỏi bạc tử bang một tiếng đặt lên bàn, hô to một tiếng, tiểu nhị, tính tiền. Hoặc là, nàng ở nào đó sạp trước nhìn chúng giống nhau thứ tốt, sau đó cầm đồ vật thuận tay liền thanh toán tiền. Chỉ nghĩ tưởng tượng, nàng liền cảm thấy, chính mình quyết đoán không thể sống. Bởi vì đối cổ nhân tới nói, bình thường nhất hình ảnh hẳn là, nàng nhìn chúng mỗi dạng đồ vật, si mê, quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, tiểu nhu mà kêu một tiếng, ra. Mặt khác đều chuẩn bị tốt, chỉ là có giống nhau muốn làm phiền công công. Vương Mật Hành suy tư một chút mở miệng nói. Ra cung chỉ có một ngày thời gian, nói đến cùng, chỉ cần chuẩn bị hai bộ quần áo liền hảo. Nhưng vừa lúc là này trong đó một bộ quần áo, thành nan đề. Vương Mật Hành làm người chuẩn bị một bộ tố nhã thường phục, nhưng vấn đề là, từ kỳ tường cung đến cửa cung, xa như vậy khoảng cách, nàng tổng không thể ăn mặc thường phục đi lung tung đi. Nàng tin tưởng, nàng bên này mới vừa có động tác. Toàn bộ hậu cung người liền đều biết nàng muốn đi theo Khang Hy ra cung đi. Vương Mật Hành mới vừa nói xong lời này, liền thấy Lý Đức Toàn vẻ mặt hiểu rõ thân sắc, nương nương, đây là hoàng thượng kêu nô tài thế nương nương chuẩn bị, nương nương nhìn nhưng hảo. Lý Đức Toàn một mở miệng, liền có tiểu thái giám từ ngoài điện tiến vào, trong tay phủng một cái màu đỏ thắm khay. Nàng tầm mắt dừng ở khay hai bộ điệp đến chỉnh chỉnh tề tề xiêm y dày mặt trên. Một bộ là thái giám quần áo, một bộ là bình thường nam tử thường phục. Vương Mật Hành nghĩ thầm, này Lý Đức Toàn thật đúng là sẽ làm việc nhi. Nàng còn chưa nói đâu, hắn liền nghĩ tới, không hổ là Càn Thanh cung tổng quản thái giám. Nương nương, này xiêm y liền nô tài đã làm nội vụ phủ người ấn nương nương vóc người cắt hảo, nương nương an tâm ăn mặc đó là. Vương Mật Hành gật gật đầu, cười nói, làm phiền công công, hoàng thượng nhưng còn có cái gì khác phân phó. Tiến cung thời gian dài như vậy, Vương Mật Hành đã sớm biết, phi tần tùy hoàng thượng ra cung nhưng không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Này giờ nào nhích người, giờ nào hội hợp, đi theo lại có người nào, này đó đều yêu cầu trước thời gian biết. Hoàng thượng nói, ngày mai lâm triều mẹ kế nương cùng thu mai cô nương giả thành tiểu thái giám bộ dáng ở cửa cung chờ, hoàng thượng cùng Trần Đại Nhân theo sau liền đến. Vương Mật Hành nghĩ, Lý Đức Toàn trong miệng Trần Đại Nhân hẳn là chính là ở Tô Châu đụng tới cái kia Trần Đình Kính. Cũng là, Trần Đình Kính thân là đế sư, pha chịu Khang Hy tín nhiệm, nam tuần thời điểm đều đi theo tả hữu, càng không cần phải nói chỉ là ở kinh thành chuyển vừa chuyển. Bổn cung đã biết. Vương Mật Hành hơi hơi gật đầu. Lý Đức Toàn nói, nương nương nếu không có gì khác phân phó, nô tài liền trở về phục mệnh. Vương Mật Hành gật gật đầu, làm phiền công công. Kỳ thật, nàng rất muốn hỏi một câu, Lý công công, hoàng thượng làm ngươi lại đây kỳ thật là nhàm chán không có việc gì làm đi. Vương Mật Hành làm không rõ, đưa quần áo liền đưa quần áo đi, như thế nào còn làm ra một bộ sự tình thực trịnh trọng, hoàng thượng cố tình tới hỏi thăm cảm giác. Lý Đức Toàn cung kính không người tử, xoay người rời khỏi ngoài điện. Hắn mới ra đi, Thu Mai liền đem khay chung xiêm y cầm lại đây. Một kiện là thái giám quần áo, một kiện là tầm thường nam tử thường phục, bất quá chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra hai kiện quần áo dùng đều là tốt nhất nguyên liệu. Kia nguyên liệu khinh bạc tơ lụa, xúc tua có một cổ ô lương, sợ ở toàn bộ hậu cung đều là cực hảo. Tiến cung lâu như vậy, Vương Mật Hành đã sớm không có cái loại này bởi vì chi phí xa xỉ mà bị kinh hách đến cảm giác. Trước hết thời điểm nàng nghe nói Khang Hy mỗi ngày cơm trưa đều phải thượng 108 nói đồ ăn hơn nữa trong một tháng không được có trọng dạng, suốt một ngày đều ở cân nhắc, này nơi nào là ăn cơm à, này rõ ràng là ở nuốt bạc. Sau lại mới biết được, người một đốn ăn 100 nhiều nói đồ ăn tính cái gì xa xỉ, nhân ra dưới lòng bàn chân vớ mới thấy thật công phu đâu. Nội vụ phủ làm được vớ tất cả đều là thuần trắng sắc mềm lụa, mềm tơ lụa là không có giãn, cho nên làm ra tới cần thiết vừa chân, hơn nữa cổ đại vớ ở chân chân trước sau có lưỡng đạo hợp phùng, cho nên ở mu bàn chân thượng cần thiết phùng giống lưng giống nhau, vì mỹ quan còn muốn dọc theo trước sau hợp phùng theo thượng hoa. Trời biết làm như vậy một đôi vớ đến phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Nhưng theo nàng biết, này đó vớ mặc kệ cỡ nào tinh xảo, Khang Hy cũng chỉ mặc một lần, nói cách khác, một năm 365 thiên hắn lao nhân ra ít nhất muốn đổi 365 song vớ. Này đó, còn không tính ngẫu nhiên làm dơ hoặc là nhất thời hứng khởi gì đó. Này xa xỉ trình độ, hoàn bại đời sau những cái đó phú nhị đại quan nhị đại, đặt ở trước kia nàng tuyệt đối là tưởng cũng không dám tưởng. Bất quá hiện tại, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Vương Mật Hành thay kia kiện xiêm y rìa, lại đối với gương gỡ xuống trên đầu châm cải cùng bộ diêu, làm Thu Lan cho nàng biên cái bím tóc, sau đó mang lên đỉnh đầu dưa hấu mũ. Nương nương sinh thật là tuấn tiếu. Thu Mai nhìn nàng sau một lúc lâu, trên mặt hơi hơi có chút thẹn thùng. Mai Nhi, đi theo ra có thịt ăn. Vương Mật Hành ngón tay một câu làm một cái đùa giỡn động tác, giữa mày toàn là ý cười. Hảo chủ tử, ngài cũng đừng đùa giỡn nô tỳ cho ngài làm ăn đi. Nói xong lời này, Thu Mai cũng không để ý tới Vương Mật Hành, xoay người liền chiều ngoài điện trốn đi. Nha đầu này, một chút tình thú đều không có. Vương Mật Hành nỉ non một tiếng. Đối với đứng ở nơi đó Thu Lan hỏi, mấy ngày nay, Vinh Hỏa cung nhưng có động tĩnh gì? Từ lần trước bị Khang Hy nương Hoàng Quý Phi tay phạt quỳ sau, Đức Phi liền càng thêm điệu thấp lên. Ngay thường trừ bỏ đi thừa Càn cung Thịnh An, lại là liền Khang Hy nơi đó đều rất ít đi. Để cho người nắm lấy không ra, chính là tiểu A Ca cùng tiểu công chúa tắm 3 ngày thời điểm, hậu Phi bên trong Đức Phi thêm buồn lễ là nhất quý trọng. Đều nói sự ra khác thường tất có yêu. nàng trong lòng biên nhi tổng cảm thấy không yên ổn, không biết Đức Phi lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu. Không có, trước đó vài ngày đảo thường đi từ Ninh Cung cho Thái Hậu Thịnh An, sau lại cũng không biết làm sao liền không đi. Hiện giờ Hoàng thượng sủng ngọc quý nhân, Đức Phi nương nương giống như cũng không giận. Nghe xong Thu Lan nói, Vương Mật Hành gật gật đầu. Đã nhiều ngày, nàng tổng suy nghĩ, ngày sau nếu là tứ A Ca đăng cơ, kia Đức Phi chính là danh chính ngôn thuận Hoàng Thái Hậu. Cho đến lúc này, nàng nên làm cái gì bây giờ? Lần trước kia chuyện, nàng biết chính mình đem nữ nhân này đắc tội quá mức. Đức Phi hiện tại không dám lấy nàng làm sao bây giờ, là bởi vì Khang Hy sủng nàng. Nhưng Khang Hy nếu là không còn nữa đâu. Tưởng tượng đến cái này, nàng phía sau lưng liền bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Vương Mật Hành tay phải nhẹ nhàng mà vê khởi nắp trà, chậm rãi hạp hạp. Trong lịch sử Mật Phi sống được rất dài, nhưng sống được trường, cũng không đại biểu sống thông khoái. Vương Mật Hành nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở, hiện giờ là Khang Hy 30 năm, ly Khang Hy 61 năm còn có suốt 31 năm. Vương Mật Hành trong lòng hơi yên ổn, cầm lấy chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, giải quyết việc này có hai loại con đường. Đệ nhất, đương hoàng đế không phải tứ A Ca, đệ nhị, Đức Phi ở tứ A Ca đăng cơ trước liền đã chết. Đối với nàng tới nói, đệ nhị loại tính khả thi tựa hồ lớn hơn nữa chút. Chương 68 Đường Hồ Lô. Tiến cung đã hơn một năm, hôm nay rốt cuộc có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Thiên tài vừa mới lượng Vương Mật Hành liền dậy, rửa mặt trải đầu giả dạng lúc sau lại dùng một chén nấm tuyết cháo, sau đó giả thành thái giám bộ dáng đi Càn Thanh Cung. Nàng đến thời điểm, Khang Hy còn không có hạ triều, Lý Đức Toàn đầy mặt cung kính mà đem nàng lánh đến Đông Thứ Gian chờ. Đông Thứ Gian chính là Noãn Các, là Khang Hy ngày thường nghỉ ngơi địa phương, cũng coi như được với là nàng trừ bỏ Kỳ Tường cung ngoại nhất quen thuộc địa phương. Nương nương ngày trước nghỉ ngơi, Hoàng thượng một lát liền lại đây. Lý Đức Toàn nói âm vừa ra, liền có cung nữ dâng lên một ly nóng hầm hập trà sữa. Vương Mật Hành hơi hơi gật đầu, nói, bên này không có việc gì, công công đi trước vội đi. Là, kia nô tài cáo lui trước. Nghe được nàng lời nói, Lý Đức Toàn đôi ý cười chắp tay, liền chiều ngoài điện đi đến. Vương Mật Hành ngồi ở giường nệm thượng, cầm lấy trên bàn trà sữa uống lên mấy khẩu, bởi vì trong chốc lát muốn xuất cung, cho nên cũng không dám uống nhiều. Nửa ly trà sữa xuống bụng, trên người lạnh lẽo đều tan vài phần, Vương Mật Hành vui vẻ thoải mái ngồi ở giường nệm thượng, cầm lấy trên bàn một quyển sách tùy ý nhìn lên. Không bao lâu, liền nghe được ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân. Khang Hy người mặc một thân tơ vàng thêu thành long bào, khoe miệng hàm chứa một mặt nhàn nhạt ý cười, nhìn ra được tới hắn hôm nay tâm tình phá lệ hảo. Nhìn bộ dáng của hắn, Vương Mật Hành trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai bởi vì ra cung mà cao hứng cũng không chỉ có nàng một người. Thân thiếp cấp Hoàng thượng Thịnh An. Vương Mật Hành đi xuống giường nệm hành lễ, bởi vì ăn mặc thái giám quần áo, cho nên Thịnh An động tác làm lên phá lệ biến yếu. Nàng bên này mới vừa động, Khang Hy liền cười đến càng hoan. Vương Mật Hành phát hiện, chính mình càng ngày càng hướng Khang Hy sủng vật phương hướng phát triển. Đứng lên đi. Khang Hy hư đỡ một chút, trong ánh mắt phiếm ra một mặt che giấu không xong ý cười. Này nam nhân. Vương Mật Hành đứng dậy, cố tình đối hắn trêu đùa nhìn như không thấy, không ngờ, nàng mới vừa đứng dậy, trên đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng cười như không cười nói, Mật Nhi bộ dáng này, thực sự có vài phần không giống người thường, Lý Đức Toàn, ngươi nói đúng không? Nghe được Khang Hy nói, Vương Mật Hành chịu chịu khoe miệng, ánh mắt rời về phía đi theo hắn phía sau Lý Đức Toàn trên người. Giống như, Khang Hy lại đem Lý Đức Toàn đẩy đến tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Hoàng thượng nhìn hảo, đó là này xiêm y hề phúc khí. Lý Đức Toàn thần sắc do dự, tránh nặng tìm nhẹ mà nói như vậy một câu, không đắc tội Khang Hy, cũng không đắc tội nàng. Không thể không nói, này trong cung nô tài không có mấy cái có thể so sánh được với Lý Đức Toàn công lực. Này ngoài miệng ba phải cái nào cũng được công phu, chính là nhất đẳng nhất hảo. Ngươi này nô tài thật là càng ngày càng có thể nói. Nghe xong Lý Đức Toàn nói, Khang Hy cũng không có tức giận, chỉ nhàn nhạt mà nói. Lý Đức Toàn ngượng ngùng cười, túi đầu không dám hé răng. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó nhìn Khang Hy cùng Lý Đức Toàn rất có an ý nói chuyện, không biết như thế nào liền sinh ra một loại quỷ dị cảm giác. Có thể hay không có một ngày, Khang Hy đột nhiên minh bạch, hậu cung thần mã đều là mây bay, nguyên lai hắn chân ái trước nay chỉ có Lý Công Công một người mà thôi. Công Công, đến chấm bên người tới. Khang Hy thâm tình đưa tình mà nhìn đứng ở chính mình trước mặt Lý Đức Toàn. Hoàng thượng, lão nô rốt cuộc chờ đến những lời này. Lý Đức Toàn hỉ cực mà khóc, tức khắc rơi lệ đầy mặt. Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành trong lòng một trận ác hàn, đôi mắt không tự giác ở Khang Hy cùng Lý Đức Toàn chi gian tới tới lui lui nhìn vài biến. Tưởng cái gì đâu? Khang Hy giàu có từ tính thanh âm, vang lên ở Vương Mật Hành bên hai. Nghe thế thanh âm, Vương Mật Hành trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên, chạy nhanh trả lời, thần thiếp suy nghĩ, Hoàng thượng muốn mang thần thiếp đến địa phương nào đi. Vương Mật Hành một chữ miệng, Khang Hy liền biết nàng luôn không hợp thật. Hắn tầm mắt ở trên người nàng xem kỹ vài lần, sau đó, thấp giọng ở nàng bên thai nói một câu nói. Trở về chấm ở thẩm vấn ngươi. Vương Mật Hành trong lòng căng thẳng, cười gượng một tiếng, Hoàng thượng nói cái gì, thần thiếp như thế nào nghe không rõ. Khang Hy cong cong khỏe miệng, vươn tay tới véo véo nàng gương mặt, chấm sẽ làm ngươi minh bạch. Vương Mật Hành ăn đau lui ra phía sau một bước, nhìn đứng ở chính mình trước mặt Khang Hy, không tiếng động lên án. Này nam nhân, một chút cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc này bốn cái viết như thế nào. Thật không biết, mấy năm nay hắn là như thế nào thảo đến nữ nhân niềm vui. Nhìn Vương Mật Hành vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, Khang Hy cười cười, ý vị thâm trường nói, ra cung về sau chú ý điểm nhi đúng mực, miễn cho làm người hiểu lầm. Vương Mật Hành phản xạ tính hỏi, hiểu lầm cái gì? Này bốn chữ mới ra khẩu, Vương Mật Hành mặt soát một chút liền đỏ. Khang Hy ý tứ, không phải là như vậy đi. Vương Mật Hành lắc lắc đầu, cảm thấy này nam nhân bất trí với sẽ như vậy tà ác đi. Vương Mật Hành trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, Hoàng thượng. Nàng vừa mới nói hai chữ, Khang Hy liền túi đầu tới ở nàng bên thai nói, chấm nhưng không hy vọng, ái phi bị người coi như luyến đồng. Nghe kia hai chữ, Vương Mật Hành nhất thời ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Vương Mật Hành nuốt nuốt nước miếng, tâm nói, này nam nhân, thật là một chút đều không thuần khiết ta. Trách không được, bị hắn nuôi lớn thái tử sẽ như vậy hảo nam phong, nguyên lai, căn nguyên ở chỗ này đâu. Đau quá. Một cái bạo túc đánh úp lại, Vương Mật Hành ăn đau kêu lên tiếng. Khang Hy cái mũi một hừ, rất là không hài lòng mà nhìn nàng một cái, sau đó liền lập tức chiều ngoài điện đi đến. Vương Mật Hành nhìn hắn bóng dáng, nhỏ giọng mà nói thầm nói, chính mình không thuần khiết còn không chuẩn người khác tưởng, thật là chỉ cho châu quan phóng hỏa không chuẩn bá tánh đốt đèn. Lý Đức Toàn xấu hổ mà cười cười, nói, nương nương, mau cùng đi, Hoàng thượng chính là không đợi người. Vương Mật Hành lại một lần phát hiện, này Lý Công Công cùng Khang Hy còn không phải một chút hai điểm nhi co ăn ý, xem đi, liền khi dễ người ngự khí đều là giống nhau giống nhau. Lý Đức Toàn nếu là biết nàng giờ phút này ý tưởng, nhất định cảm giác thực oan uổng. Mật chủ tử, nô tài chính là có 100 lá gan cũng không dám khi dễ ngài a. Có Khang Hy mở đường, Vương Mật Hành mới cảm thấy nguyên lai gia cung thật sự có thể cùng ăn cơm uống nước dễ dàng như vậy. Vương Mật Hành ngồi ở bên trong tiệu, trong lòng dâng lên một mặt nho nhỏ oán niệm. Nếu không phải Khang Hy này chỉ đại ngựa giống, nàng như thế nào sẽ bi thôi đến bị nhốt tại hậu cung liền ra tới đều là một loại hy vọng xa vời đâu. Khang Hy ngồi ở giường nệm thượng nhắm mắt dưỡng thần, một chút không nhận thấy được bên cạnh nữ nhân chính tràn đầy oán niệm nhìn hắn. Nhìn hắn lao thần khắp nơi bộ dáng, Vương Mật Hành bĩu môi, vén rèm lên một góc, rất có hứng thú nhìn bên ngoài. Có lẽ là tâm tình thực tốt quan hệ, nàng cảm thấy hôm nay Tử Cấm Thành thời tiết phá lệ hảo. Cố Kiệu một đường đi ra ngõ môn, ngõ môn phía dưới ở giữa có ba tòa môn, hai bên còn cắt có một cái dịch môn, mà chính giữa trung môn là Khang Hy chuyên dụng. Cho nên, Vương Mật Hành dính Khang Hy quang, lần đầu ra cung liền đi rồi trung môn. Trong kinh thành thực náo nhiệt, tuy rằng cách mảnh, Vương Mật Hành nghiễm nhiên đã dung nhập trong đó. So với nàng phản ứng, Khang Hy tự nhiên có vẻ bình tĩnh rất nhiều, ngồi ở bên trong tiệu không chút sức mẻ, giống như bên ngoài hết thể hắn đều không quan tâm dường như. Nhận thấy được này hết thể Vương Mật Hành cắn chặt răng, ở trong lòng thầm mắng một tiếng, này nam nhân, thật là một chút đều khó hiểu phong tình a. Bọn họ mới vừa hạ Cố Kiệu, Trần Đình Kính liền từ mặt khác một thừa Cố Kiệu thượng đi xuống tới. Nhiều ngày không thấy, vị này đế sư như cũ là như vậy ôn văn nho nhã. Lao ra. Trần Đình Kính cung kính mà kêu một tiếng, sau đó liền đi theo ở Khang Hy phía sau. Vương Mật Hành nhìn trên đường rộn ràng nhốn nháo đám người, tâm đã sớm chạy trốn không biên nhi, chỉ là ngại với không có Khang Hy phân phó, nàng không dám tùy ý xuất động thôi. Đi thôi. Không biết có phải hay không nàng bộ dáng quá mức vội vàng, Khang Hy ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một giây, sau đó nhàn nhạt mà mở miệng. Không hổ là thiên tử dưới chân, so với Tô Châu náo nhiệt, kinh thành trên đường càng mang theo một loại dày nặng. Bên đường mở ra các màu cửa hàng, có nhật dụng bách hóa, có ăn vặt thức ăn, có đoán chữ bói toán còn có vui lùa tạp kỹ, giao hàng thành cùng thét to thanh hết đợt này đến đợt khác vang ở bên hai. Nhìn vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, Vương Mật Hành đột nhiên có loại muốn khóc xúc động. Trời biết trong cung đầu nhật tử đều mau đem nàng nghẹn khuất đã chết, mỗi ngày trừ bỏ đi thừa cản cung cấp hoàng quý phi thỉnh an, nàng liền thành thành thật thật ngốc tại chính mình trong cung, liền ngự hoa viên đều rất ít đi. Không phải nàng không đi, thật sự là loại chuyện này cố nhiều phát mà nàng cảm thấy vẫn là ít đi thì tốt hơn. Cho nên, tiến cung đã hơn một năm thời gian, nàng có thể nói là cùng ngoại giới ngăn cách, mỗi ngày nhìn liếc mắt một cái tứ phương thiên, thật thật là không kính nhi thực. Vương Mật Hành một cái tiểu quán dạo, cầm lấy cái này nhìn xem cầm lấy cái kia nhìn xem, đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Một cái phố dạo xuống dưới cả người đều lộ ra một cổ tử hiếm thấy sức sống. Khang Hy đứng ở nàng bên cạnh người, nhìn nàng bộ dáng thỉnh thoảng bất đắc dĩ cười, không vì cái gì khác, thật sự là nàng này một thân nam tử trang phấn dạo đều là chút son phấn cùng ăn vặt thức ăn, cho nên những cái đó tiểu thương tầm mắt tổng muốn ở trên người nàng đánh vài cái qua lại, sau đó, liền nhìn xem đứng ở bên cạnh hắn, cuối cùng, rất là đáng tiếc lắc lắc đầu. Mà hết thảy này, dạo đến tận hứng Vương Mật Hành là một chút cũng chưa phát giác tới. Cao hứng khi, còn thói quen tính kéo cánh tay hắn, như vậy, là thấy thế nào như thế nào làm người hiểu lầm. Đi dạo không bao lâu, Vương Mật Hành liền thu hoạch pha phòng, một hộp phấn mặt, một chi châm cài, một cái phiến truy, còn có một cây hổ lâu ngào đường. Đừng hỏi nàng vì cái gì không mua cái gì niết mặt người a hạt cắt đèn gì đó, tốt xấu nhân ra xuyên tới đã mười mấy năm, vài thứ kia, ở nàng lúc còn rất nhỏ liền chơi nị. Vương Mật Hành đầu tiên là vòng quanh một chuỗi dài hồ lâu nào đường nhìn vài lần, sau đó chọn bên trên lớn nhất một cái khoan đường biên cắn một ngụm, ca băng ở trong miệng ngai. Đường biên chậm rãi hòa tan, ngọt ngào tư vị nhi vẫn luôn lan tràn tới rồi giọng nói. Chờ đến Vương Mật Hành lại cắn thời điểm, liền phát hiện bên cạnh người nhìn nàng ánh mắt đều có chút không đúng rồi. Nói, nàng này ăn pháp, thật là thực không thuộc nữ a. Nhìn Khang Hy một chút không dám gật bừa ánh mắt, Vương Mật Hành chột dạ đem trong miệng đồ vật nuốt đi xuống, sau đó, thuận tay đem một chuỗi đường hồ lô đưa tới hắn bên miệng. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, thật lớn một mảnh đường biên đều bị Khang Hy cấp cắn rớt. Vương Mật Hành sững sờ ở nơi đó, hơn nửa ngày mới phát trù một tiếng cười ra tiếng tới. Này nam nhân, vẫn là rất biết điều có hay không. Chương 69 đặc thù ý chỉ. Đại Khang Hy cắn kia một ngụm lúc sau, Vương Mật Hành liền rất tự giác đem một chỉnh xuyến đường hồ lô ăn vào trong bụng. Khang Hy nhẹ nhàng nhướng mày, đảo chưa nói cái gì, Vương Mật Hành trộm mà nâng lên mắt tới, vừa vặn đụng phải hắn cười như không cười ánh mắt. Khu! Ra nếu muốn ăn nói, thiếp thân lại đi mua một chuỗi. Vương Mật Hành thử mở miệng, trong lòng lại chắc chắn Khang Hy vừa rồi kia một ngụm cũng chỉ là làm bộ dáng thôi. Muốn hắn một đại nam nhân không coi ai ra gì ở trước công chúng cầm một chuỗi đường hồ lô, ngẫm lại liền một trận ác hàn. Không ngoài sở liệu, nghe được nàng đề nghị, Khang Hy khỏe miệng rõ ràng chịu chịu, sau đó lập tức về phía trước đi đến. Vương Mật Hành ngượng ngùng mà theo đi lên, lấy lòng muốn vãn trụ hắn cánh tay, lại ở đụng tới tay háo trong nháy mắt ngừng động tác. Hào đi, nàng giống như đã quên, chính mình hiện tại cũng là một thân nam tử trang phục. Nàng liếc mắt một cái đi theo phía sau Lý Đức Toàn trong tay cầm vài thứ kia, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi kia một phen không e dè hành động, tức khắc liền có chút chột dạ. Xong rồi xong rồi. Ra cung khi Khang Hy chỉ cùng nàng nói một câu nói, chính là làm nàng chú ý đúng mực, Vương Mật Hành đầy mặt hắc tuyến, giống như nàng đã sớm không nhớ rõ đúng mực này hai cái nên viết như thế nào. Khang Hy lại đi rồi vài bước, thấy Vương Mật Hành không có đuổi kịp, xoay người lại, nhàn nhạt mà mở miệng, như thế nào, còn muốn ra chờ ngươi. Vương Mật Hành vội vàng lắc lắc đầu, vài bước theo qua đi, muốn nói lại thôi mà nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, trong lòng bắt đầu thấp thỏm lên. Này nam nhân rất rộng lượng, nhưng so đo lên thời điểm cũng đồng dạng làm người phát điên. Phía trước mỗi một lần, Vương Mật Hành đều bị hắn thu thập thảm thảm. Quả nhiên, Khang Hy quay đầu tới, cười như không cười mà quét Vương Mật Hành liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái Vương Mật Hành liền đọc đã hiểu trong đó thâm ý hắn rõ ràng lại nói, chờ xem. Trở về hảo hảo thu thập ngươi. Vương Mật Hành không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nhược nhược mà nhìn qua đi. Gia Vương Mật Hành không có tới đến cấp đem phía sau nói xong, Khang Hy liền cất bước hướng phía trước biên đi đến. Người tàn nhẫn! Người tàn nhẫn! Vương Mật Hành cắn cắn môi, ở trong lòng biên bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, lại rất không biết cố gắng mà theo đi lên. Đều nói người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, này nam nhân hiện tại không chỉ có là nàng áo cơm cha mẹ, còn nhân tiện quản nàng mạng nhỏ, nàng có thể không chịu thua sao. Nhận thấy được nàng động tác, Khang Hy trong ánh mắt lộ ra một mặt thực hiện được ý cười. Lý Đức Toàn ra. Nghe được Khang Hy nói, theo ở phía sau Lý Đức Toàn vài bước đã đi tới. Ra nghe nói này trong kinh thành khai một nhà túy tiên lâu, bên trong thái sắc so ngự thiện phòng đều phải hảo. Vương Mật Hành khó hiểu nhìn Khang Hy, tâm nói này nam nhân không uống lộn thuốc đi, trước kia nàng là không biết, nhưng từ vào cung nàng mới hiểu được trên đời này ăn ngon nhất đồ vật đều tập trung ở ngự thiện phòng, cho dù là một chén cháo, đều có thể biến ra 180 cái đa dạng tới. Nếu không nói như thế nào này thiên hạ tôn quý nhất địa phương đó là Tử Cấm Thành đâu. Khang Hy lời này vừa ra, Lý Đức Toàn liền đem này túy tiên lâu sự tình nhất nhất nói ra. Không biết còn tưởng rằng này túy tiên lâu là hắn sản nghiệp đâu. Không hổ là Càn Thanh Cung Tổng Quản Thái Giám, này đạo hạnh, thật là lệnh người bội phục. Vì thế, ở Lý Đức Toàn dưới sự chỉ dẫn, bọn họ đoàn người liền đi tới kinh thành đệ nhất tiểu lầu túy tiên cư. Vương Mật Hành đi theo Khang Hy bước vào túy tiên lâu, không ngoài sở liệu, đập vào mắt không chỗ không hiện xa hoa quý trọng, ngay cả trên bàn bát trà chén rượu, đều là một thủy men màu. Vương Mật Hành đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Trong lòng cân nhắc, nếu là đem thứ này lộng tới đời sau, tuyệt đối là kiếm phiên. Lý Đức Toàn mang theo lộ, đi lên hai tầng lâu. Cũng là, dựa vào Khang Hy thân phận, tự nhiên không thể ngồi ở đại đường, chỉ có trên lầu nhã gian mới phù hợp hắn quý trọng. Đi theo vào một góc chung nhã gian, Vương Mật Hành mọi nơi đánh giá, nếu nói đại đường xa hoa có chút tục khí, kia này lầu hai nhã gian liền phi thường có cách điệu. Quý trọng mà không hiện xa hoa. So với dưới lầu, nhiều một phần đặc có ổn trọng, thật giống như kia xa hoa đã lắng đọng lại đến trong không khí. Nhã gian chính giữa phóng một trương gỗ tử đàn bàn tròn, trên bàn phô một khối đỏ thấm tơ vàng tuyến khăn trải bàn, chính giữa phóng một tôn bạch ngọc bình hoa cắm mấy chi ngọc lan hoa, cái bàn chu vi bốn con thanh hoa ghế thê. Tuy là nhìn quen hậu cung xa hoa, Vương Mật Hành cũng nhịn không được chịu một hơi, này trang hoàng này bày biện, đến hoa nhiều ít bạc a. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không có gì dối rắm. Đều nói lông dê ra ở dương trên người, mặc kệ đầu nhập vào nhiều ít bạc, tổng hội từ khách hàng trên người vớt trở về, hơn nữa, chỉ kiếm không bồi. Phải biết rằng, đến này tự lầu, phi phú tức quý, nhất không thiếu sợ sẽ là bạc. Khang Hy trước hết ngồi xuống, nhìn đứng ở nơi đó Vương Mật Hành cùng Trần Đình Kính, giơ tay ý bảo một chút. Đây là ở ngoài cùng, liền không cần như vậy câu thúc. Đúng vậy. Vương Mật Hành sau khi ngồi xuống, Trần Đình Kính mới ngay sau đó ngồi xuống, mà Lý Đức Toàn còn lại là vẫn không nhúc nhích mà đứng ở Khang Hy phía sau. Nay cổ nhân quy củ chính là nghiêm ngặt thực, nàng tuy rằng chỉ là Khang Hy đông đảo tiểu lao bà chung một cái, nhưng thân là đế sư Trần Đình Kính, lại như cũ đối nàng cung kính thủ lễ, làm nàng không khỏi cảm thấy vài phần trột dạ. Không có người so nàng càng minh bạch, dựa vào ôm chặt nam nhân đuổi đã tới sống, là cỡ nào không tự tin. Này muốn đặt ở đời sau, chính là bao dưỡng cùng bị bao dưỡng quan hệ. Cho nên, vô luận nàng hiện tại thân phận là nho nhỏ quý nhân vẫn là một cung chủ vị, Vương Mật Hành trong lòng là có chút trở dạ, giống như là làm không tốt sự tình, mặc dù chỉ có nàng một người biết, trong tiềm thức vẫn là cảm thấy không có tự tin. Đặc biệt, là ở đối mặt Trần Đình Kính như vậy một vị lấy thanh liêm chính trực nổi tiếng đời sau danh thần khi, cái loại này không được tự nhiên cảm giác liền càng nhiều. Lúc này, điếm tiểu nhị bưng điểm tâm cùng nước trà đi đến, tầm mắt dừng ở đứng ở Khang Hy phía sau Lý Đức Toàn trên người, trong ánh mắt hiện lên một mặt khác thường. Vài vị khách quan, ngài chậm dùng. Điếm tiểu nhị đem điểm tâm cùng nước trà thật cẩn thận mà đặt lên bàn, nói một câu nói, liền xoay người lui đi ra ngoài. Vương Mật Hành thấy, trong lòng âm thầm cảm khái, này Thúy Tiên Cư xác thật có vài phần không giống người thường, liền này điếm tiểu nhị đều như vậy có ánh mắt. Biết không nên hỏi một câu đều không hỏi. Phải biết rằng, không phải tất cả mọi người có thể thời khắc nhớ kỹ chính mình bổn phận. Chỉ là, tới này tiểu lầu, sẽ không đơn thuần ăn chút điểm tâm uống chút nước trà liền thôi đi. Nhìn trên bàn bãi tinh xảo điểm tâm cùng một hồ nước trà, Vương Mật Hành hồ nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Tựa hồ là thu được nàng tầm mắt, Khang Hy cong cong khỏe miệng, quay đầu đi chiều Lý Đức Toàn ý bảo liếc mắt một cái, liền thấy Lý Đức Toàn gật đầu lui đi ra ngoài. Lập tức, Vương Mật Hành lại một lần kiến thức tới rồi này hai người vượt mức bình thường ăn ý không bao lâu, Lý Đức Toàn liền đã trở lại, tùy theo mà đến còn có một bản tinh xảo thức ăn, hơn nữa một hồ tản ra nồng đậm hương khí rượu ngon. Vương Mật Hành lúc này đột nhiên liền có chút hối hận, mới vừa rồi ở trên phố thời điểm ăn không ít ăn vặt, lúc này ăn uống liền không có như vậy lớn. Bất quá, nhìn này mê người thức ăn, Vương Mật Hành cảm thấy nàng nhiều ít vẫn là có chút phát huy đường sống. Mỹ thực loại đồ vật này, nàng thừa nhận chính mình trước nay đều ngăn cản không được nó dụ hoặc. Đi vào thanh triều về sau, Vương Mật Hành mới phát hiện nguyên lai chính mình thật là coi thường cổ nhân. Không nói cái khác, đơn nói này thức ăn, chỉ có nàng chưa thấy qua, không có nhân ra không ăn qua. Cái gì sợi mỏng rau ngâm, ngũ vị hương tiểu bụng, huân gà ti, rượu cua, giống bay, căn bản chính là thấy nhiều không trách, liền cháo đều có đậu xanh cháo, đậu đỏ cháo, la sen cháo, chè hạt sen chờ thượng trăm loại, thức ăn thật là phá lệ chú ý Khang Hy ở chỗ này ngồi, Vương Mật Hành tự nhiên không thể lập tức động chiếc đũa, chờ Lý Đức Toàn lấy ngân châm đem mỗi nói đồ ăn đều nghiệm một lần. Sau đó lại cái miệng nhỏ thí ăn một lần, xác định không độc, mới tỏ vẻ có thể thúc đẩy. Trách không được người Lý Đức Toàn một người đứng ở nơi đó còn có thể như vậy thản nhiên, nói đến cùng người biết chính mình là cái thứ nhất ăn a. Vương Mật Hành trong lòng sinh ra một loại cảm khái, này đương nô tài cũng có đương nô tài chỗ tốt a, thí ăn loại chuyện này, chúng độc thẳng thắn là tiểu chi lại tiểu. Ngự thiện phòng tuy rằng người nhiều, nhưng phân công là tuyệt đối minh xác. Tuyển, nhặt, chọn. Tẩy, soát, xứng đồ ăn, trưởng ngôn các hạng công tác đều có chuyên gia phụ trách, lại còn có tổng quản chỉ huy điều hành canh giữ ở bên cạnh nhìn chằm chằm mỗi một cái đồ ăn, thịnh đồ ăn chén cùng cái đĩa đều là bạc trước, giao cho thái giám thời điểm lại đều dùng hoàng tơ lụa bao tốt, không tới bàn ăn trước là tuyệt đối không được mở ra. Cho nên, ở trong cung đầu, Khang Hy chúng độc tỷ lệ so một phần vạn còn muốn tiểu. Thí ăn duy nhất hiệu quả, chính là tiện nghi thí ăn thái giám. Đương nhiên, ở Càn Thanh Cung thời điểm, thì ăn loại chuyện này chuyên môn có thi ăn thái giám tới làm. Hiện giờ ra cung, mới rơi xuống Lý Đức Toàn vị này đại tổng quản trên đầu. Khang Hy nhìn Vương Mật Hành một bộ cảm khái biểu tình nhìn đứng ở bên cạnh bàn Lý Đức Toàn, thuận miệng hỏi, người đang xem cái gì? Không có. Vương Mật Hành chạy nhanh thu hồi tầm mắt, cầm lấy chiếc đũa gắp một mảnh măng, phóng tới miệng mình. Khang Hy không có dự đoán được trước mặt này tiểu nữ nhân dám làm lơ hắn. Sửng sốt một chút, triều Lý Đức Toàn phân phó một câu, cho ngươi gia chủ tử đảo thượng một chén lĩnh rượu. Kỳ thật, tại đây phía trước, Khang Hy cùng Trần Đỉnh Kính cái ly đã đảo mãn rượu. Cho nên, nghe thế câu nói thời điểm, Vương Mật Hành tức khắc ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt. Lý Đức Toàn phủng bạch ngọc hồ, thật cẩn thận mà đi đến Vương Mật Hành bên cạnh, rót đầy một chén rượu. Khang Hy giơ lên chén rượu, ý bảo Vương Mật Hành liếc mắt một cái, không ngại bồi chấm uống thượng mấy chén. Tuy rằng có phía trước nhi kia hai chữ, nhưng lời này từ Khang Hy trong miệng nói ra, chính là thánh chỉ. Này nam nhân, thật là keo kiệt thực, muốn dùng uống rượu tới trừng phạt nàng, nàng chỉ có thể nói, Hoàng thượng, ngài thật sự suy nghĩ nhiều. Nhà Hán nữ tử, cũng không phải là mỗi một cái đều không thắng rượu lực. Nàng tự lượng, không nói ngàn ly không say đi, mấy chục ly kia tuyệt đối là không thành vấn đề. Vương Mật Hành nhuẩn miệng cười, không chờ Khang Hy có động tác. Liền cầm lấy trên bàn chén rượu phóng tới bên miệng, uống một hơi cạn sạch. Kia động tác, phá lệ lưu loát, thật giống như nàng uống chính là trà, mà không phải rượu. Vài chén rượu qua đi, tội liên đối ở nơi đó Trần Đỉnh Kính đều không khỏi lộ ra một mặt không dám tin tưởng thần sắc tới. Vương Mật Hành đem chén rượu giấu ở bên miệng, cười trộm một chút, sau đó liền đối thượng Khang Hy rất là vô ngữ ánh mắt. Vương Mật Hành nghĩ thầm, này nam nhân nhất định chưa từng nghe qua. Thường ở bờ sông đi nào có không ướt dày những lời này. Hắn khi dễ nàng lâu như vậy, lần này cuối cùng là hoàn bại ở nàng dưới tay. Vương Mật Hành khỏe miệng tiểu kiểu, đắc ý chớp chớp mắt, lại nghe Khang Hy nói truyền chỉ hỏi một chút, này Vương quốc chính rốt cuộc là như thế nào giáo dưỡng nữ nhi. Một câu, liền đem Vương Mật đãng đánh trở về nguyên hình. Chương 70 say rượu. Vương Mật Hành hiển nhiên bị Khang Hy nói kinh chứ, hơi kém cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Ngốc lăng hồi lâu mới phản ứng lại đây, Hoàng thượng, thần thiếp nhất định là nghe lầm đi. Nàng đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân, giống như muốn xem thanh trên mặt hắn mỗi một cái biểu tình. Tiếc nuối chính là, Khang Hy chỉ ý vị thâm trường cười cười, sau đó nâng lên đầu ngón tay rất có tiết tấu khấu đấm cái bàn. Vương Mật Hành cắn chặt răng, hảo đi, hắn muốn hỏi liền đi hỏi đi, đại thanh lại không có nào điều pháp lệnh nói nữ tử không thể uống rượu, nói nữa, uống bất quá nàng liền bắt đầu bãi hoàng đế cái giá, thật là quá ngây thơ có hay không. Vương Mật Hành trong lòng nghĩ, trên mặt tự nhiên liền đem một mạt khinh bỉ viết ra tới. Khang Hy nhìn nàng biểu tình, hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn bên này mới vừa có động tác, Vương Mật Hành lập tức liền thay đổi một bộ quy quy củ củ biểu tình. Ngươi nhưng thật ra có chút bản lĩnh, thế nào, hảo uống sao? Khang Hy đặc có tràn đầy uy nghiêm thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, một đôi con ngươi tỏa định ở Vương Mật Hành trên người, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Vương Mật Hành nuốt nuốt nước miếng, trong thanh âm mang theo vài phần do dự, hoàng thượng nói tốt, kia tự nhiên là tốt. Đối thượng Khang Hy ánh mắt khó dò ánh mắt, Vương Mật Hành lập tức đem trong đầu nửa câu sau nói ra tới, ý đồ biểu hiện chính mình vô tội. Thân thiếp ý tứ là say rượu thương thân, vẫn là không uống thì tốt hơn. Vương Mật Hành này một phen nói phi thường dối dám, nghe vào Khang Hy lỗ thai tự nhiên không có nàng trong tưởng tượng như vậy mỹ rượu. Say rượu thương thân, không uống thì tốt hơn, nữ nhân này thật là to gan lớn mật, liền chấm ý chỉ đều dám cãi lời. Vương Mật Hành hoàn toàn không biết, chính mình một phen lấy lòng lời nói từ trước mặt nam nhân trong đầu một quá, liền hủy hoàn toàn thay đổi. Khang Hy ừ một tiếng, tùy ý mà phân phó nói, lại đây cho chấm mãn thượng. Lúc này đây, Vương Mật Hành phi thường xác định Khang Hy những lời này là đối nàng nói, hắn nói âm vừa ra, nàng liền nhanh nhẹn đứng dậy cầm lấy trên bàn bạch ngọc bầu rượu, thế Khang Hy đổ tràn đầy một chén lớn rượu. Vương Mật Hành ở trong lòng nghĩ, nếu thật thu không trở về đạo ý chỉ kia, nhà mình lao cha đã có thể bị thôi. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được đến, nghe được thánh chỉ chung câu nói kia thời điểm, nhà mình lao cha nhất định đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền hiểu được, cảm thấy nhà mình bảo bối nữ nhi nhất định lại gặp rắc rối, hơn nữa vẫn là sấm đại họa. Nói cách khác, hoàng thượng như thế nào sẽ cố tình sai người tới huấn hỏi. Huấn hỏi cái này hai chữ, đối với thần tử tới nói, tuyệt đối là so trời sập còn muốn nghiêm trọng sự tình. Cho nên, không lấy lòng Khang Hy thu hồi ý chỉ, kia nàng về sau. Nàng thật sự liền không có về sau được không? Nhìn Vương Mật Hành động tác, Khang Hy đáy mắt phiếm ra một tia ý cười, cầm lấy trên bàn cái ly tiến đến cái mũi phía dưới nhẹ nhàng nghe nghe, sau đó quay đầu nhìn ngồi ở chỗ kia Trần Đình Kính liếc mắt một cái, rất có hứng thú mà nói, Đình Kính, ngươi cũng uống một ly. Vương Mật Hành nhìn bãi ở Trần Đình Kính trước mặt trống chân chén rượu, không cần tưởng liền biết Khang Hy là có ý tứ gì. Rót rượu sao? Một ly cũng là đảo, hai ly cũng là đảo, thật không biết vì cái gì Khang Hy cọ sát lâu như vậy mới biểu đạt rõ ràng chính mình ý tứ. Vương Mật Hành trong lòng nghĩ, vương cánh tay lấy quá Trần Đình Kính trước mặt kia chỉ chén rượu, mãn thượng một chén rượu, sau đó đường cũ tặng trở về. Ha ha! Ai sợ ai a? Rót rượu cũng sẽ không mệt. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, đáy mắt hiện lên một mạt thị uy thần sắc. Trong nhà một mảnh yên tĩnh, Lý Đức Toàn nhìn đứng ở nơi đó hồn nhiên không tự biết mật chủ tử, trong lòng ai u một tiếng, mật chủ tử, ngài không mang theo như vậy lưu loát không phải. Còn nhà hán nữ từ đâu, nay cổ sảng khoái kính nhi, mãn tộc cô nãi nãi đều làm không được a. Thực rõ ràng, ba người đều bị Vương Mật Hành phong giống nhau động tác cấp dọa tới rồi. Nhận thấy được trong không khí quỷ dị, Vương Mật Hành nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Khang Hy, lại nhìn thoáng qua trong ánh mắt có chút khác thường Trần Đình Kính, cuối cùng quay đầu tới nhìn đứng ở Khang Hy phía sau Lý Đức Toàn, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Mật chủ tử, ngài xem nô tài làm gì nha? Đối thượng Vương Mật Hành tầm mắt, Lý Đức Toàn lập tức liền cúi đầu, hắn động tác, làm Vương Mật Hành càng cảm thấy đến cổ quái. Là nơi nào xảy ra vấn đề? Vương Mật Hành hồi tưởng một chút chính mình mới vừa rồi biểu hiện, thực hảo a, một giọt rượu cũng chưa sái ra tới, Vương Mật Hành trong lòng lực định. Đột nhiên lại cảm thấy chính mình giống như bỏ lỡ cái gì. Vương Mật Hành nhìn bãi ở Trần Đình Kính trước mặt kia ly rượu, lại nghĩ chính mình vừa rồi kia phiên động tác, lập tức liền có chút chột dạ. Nàng có phải hay không, nên chậm rãi đi đến Trần Đình Kính trước mặt, sau đó, cầm lấy bầu rượu, từ từ đảo mãn mới là thuộc nữ biểu hiện. Thục nữ gì đó, tương đương không phải đồ vật. Vương Mật Hành chịu chịu khoe miệng, cảm thấy chính mình thật là xui xẻo, đảo cái nho nhỏ rượu đều có thể phạm sai lầm. Không phải nàng không hiểu quy củ, thật sự chỉ là vừa lơ đãng tay tiện một chút. Ai làm, chính mình này cổ nhân không phải vừa giáp xong đâu. Nếu là vừa giáp xong, kia nàng khẳng định liền. Vương Mật Hành mới nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên liền hiện lên chút cái gì. Nàng rốt cuộc không phải ngu rốt người, chỉ nghĩ tưởng liền minh bạch. Mệt nàng còn cảm thấy có chút trột dạ đâu, nguyên lai, người Khang Hy căn bản chính là đem nàng đương sủng vật tới đùa bỡn đâu. Trách không được vừa rồi Khang Hy đề nghị làm nàng cấp Trần Đình Kính rót rượu thời điểm, Trần Đình Kính đáy mắt có như vậy một tia khác thường đâu. Nàng tuy rằng chỉ là Khang Hy tiểu lão bà, nhưng tại đây địa vị nghiêm ngặt đại thanh triều, rốt cuộc cũng còn xem như cái chủ tử. Trên đời này, nào có chủ tử cấp thần tử rót rượu đạo lý. Huống chi, nàng vẫn là nữ tử thân phận. Khang Hy làm như vậy, hướng nghiêm trọng thuyết minh hiện chính là ở nhục nhã nàng. Nếu hiện tại đứng ở chỗ này không phải nàng, mà là hậu cung tùy tiện một cái phi tần, nói vậy đã sớm trắng bệnh mặt khóc ngất đi rồi đi. Chỉ có nàng, mới ngu như vậy không lạp kỷ mà hồi tưởng chính mình có phải hay không làm sai cái gì. Vương Mật Hành nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia mặt vô biểu tình Khang Hy, giật giật khoe môi, chung quy là không có nói ra một chữ. Tính, nàng sinh cái gì khi a, còn không phải là đảo ly rượu sao? Vẫn là cấp một thế hệ đế sư Trần Đình Kính rót rượu, phóng tới đời sau, nàng chính là tưởng có cơ hội này đều không thể có. Chứ phi, Trần Đình Kính từ phần mộ bỏ ra tới. Vương Mật Hành vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái rộng lượng nữ nhân, phóng tới đời sau, này căn bản là không coi là cái gì nha. Chính là, trong lòng như vậy một chút không thoải mái lại là sao lại thế này. Ảo giác, nhất định là ảo giác, Vương Mật Hành lắc lắc đầu. Áp xuống đáy lòng như vậy một chút không thoải mái. Ngồi đi, làm Lý Đức Toàn hầu hạ là được. Khang Hy trên mặt nhàn nhạt cầm lấy trên bàn chén rượu, thuận miệng phân phó một câu. Đúng vậy. Vương Mật Hành lên tiếng, sau khi ngồi xuống, cũng không nói lời nào, chỉ túi đầu bái trong chén cơm. Hơn nữa, còn thỉnh thoảng lại ý bảo đứng ở bên cạnh Lý Đức Toàn cho nàng thêm rượu. Mấy chén qua đi, Lý Đức Toàn dơ bầu rượu, thật cũng không phải, không ngã cũng không phải. Vẻ mặt dối dám. Hắn đã sợ mật chủ tử đối hoàng thượng phát cáu, lại sợ nàng không để tính tình nghẹn bản thân, cuối cùng đau lòng còn không phải hoàng thượng. Chính là, vị này chủ tử tiểu lượng cũng thật tốt quá chút đi. Hơn nữa phía trước nhi, này đều ước chừng có 10 ly, nhưng mật chủ tử, nhìn thế nhưng giống uống nước giống nhau, liền như vậy một ly tiếp theo một ly uống, cũng không sợ ở trước mặt hoàng thượng mất dáng vẻ. Được, hắn hôm nay mới kiến thức đến. Này mật chủ tử nhưng thật ra cái tính tình đại. Này muốn thay đổi mặt khác phi tần, chẳng sợ trở lại bản thân trong cung treo cổ, ở trước mặt hoàng thượng cũng đến cười làm lành hầu hạ, miễn cho nhiễu hoàng thượng hứng thú. Lần này, hoàng thượng vui đùa sợ là khai đến có chút qua. Nghĩ như vậy, Lý Đức Toàn liền không khỏi nhắc tới tâm tới, cũng không biết, này mật chủ tử có phải hay không thật chuẩn bị cùng hoàng thượng chí khí. Hắn hầu hạ hoàng thượng gần ấy năm, hoàng thượng tính tình hắn nhất hiểu biết. Này hai người thật muốn nháo lên, hoàng thượng khẳng định sẽ không mềm mại. Phía trước mật chủ tử tuy rằng cũng cùng hoàng thượng xử quá một ít tính tình, nhưng ai đều sẽ không đương hồi sự không phải. Rốt cuộc, kia nhiều lắm tính thượng là tình thú, căn bản là không ảnh hưởng toàn cục. Mà lúc này đây, mắt nhìn sự tình có chút nghiêm trọng. Lý Đức Toàn đứng ở nơi đó, phía sau lưng không khỏi mạo một thân mồ hôi lạnh. Này hoàng thượng nếu là cao hứng, bọn họ đương nô tài cũng liền thuận lợi. Hoàng thượng nếu là không cao hứng, còn không biết có bao nhiêu người chờ xui xẻo đâu. Hơn nữa, hắn này Càn Thanh cung đại tổng quản tuyệt đối là đầu một cái. Liên tiếp vài chén rượu đi xuống, Vương Mật Hành đầu đột nhiên có chút hôn hôn trầm trầm, trước mắt mơ mơ màng màng chỉ nhìn đến Khang Hy cười như không cười ngồi ở chính mình trước mặt. Hỗn đản, không mang theo như vậy khi dễ người. Vương Mật Hành mơ mơ màng màng vươn đầu lưỡi liếm một chút, sau đó, hoảng đầu một chút một chút. Lý công công, đảo, rượu. Vương Mật Hành lung lay đem trong tay chén rượu đẩy đến Lý Đức Toàn trước mặt, một câu bị nàng nói đứt quãng. Lý Đức Toàn cứng đờ thân mình, mật chủ tử đây là thật say nha. Này rượu, hắn bên này mới vừa chần chờ một chút, Vương Mật Hành liền loạn choạng thân mình đứng dậy, không quan tâm đoạt lấy trong tay hắn bầu rượu. Đều là của ta, ai đều không thể đoạt. Không thể đoạt. Không biết là uống xong rượu sức lực đột nhiên biến đại duyên cớ, vẫn là Vương Mật Hành này một động tác thực sự có chút xuất kỳ bất ý, dù sao, Lý Đức Toàn trong tay bầu rượu chỉ chớp mắt đã bị Vương Mật Hành gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Lý Đức Toàn hít ngược một hơi khí lạnh, hơn nửa ngày cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Trong tay hắn đồ vật, vẫn là đầu một hồi bị người khác ngạnh sinh sinh cướp đi. Mà này người khác, vẫn là hoàng thượng đầu quả tim nhi người trên. Vương Mật Hành ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng ngực ôm một con bầu rượu, trong miệng không biết ở nỉ non cái gì. Lý Đức Toàn quay đầu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Khang Hy trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ ý cười, tự mình đứng dậy đi đến Vương Mật Hành bên người, sau đó ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay liền phải lấy quá nàng trong lòng ngực bầu rượu. Không ngờ Vương Mật Hành tuy rằng say, tính cảnh giác lại là phá lệ cao, hắn mới vừa một tới gần, liền đem bầu rượu hộ ở chính mình trong lòng ngực, như thế nào cũng không chịu cho hắn, trong miệng còn ầm ĩ còn muốn uống rượu. Hồ nháo. Khang Hy trầm trầm mặt, nhẹ mắng một tiếng. Ai ngờ hắn mới vừa một mở miệng, ngồi xổm trên mặt đất tiểu nữ nhân liền ủy khuất bĩu môi, sau đó lại khóc lại nháo mà lên án người nào đó khi dễ người hành vi phạm tội, nói xong lời cuối cùng, tựa hồ vẫn là chưa hết giận, cầm lấy Khang Hy cánh tay một trương miệng liền cắn đi lên. Lý Đức Toàn nhìn một màn này, trong lòng run run một chút, này, có tính không được với là mạo phạm thánh giá đâu. Lý Đức Toàn còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền thấy Vương Mật Hành đầu một vai, mềm mại mà ngã vào hoàng thượng trong lòng ngực. Mà Khang Hy, còn lại là nhìn chính mình bị cắn kia cái cánh tay, trong mắt hiện lên một mặt dở khóc dở cười hương vị. Bởi vì say rượu mà hôn mê quá khứ Vương Mật Hành căn bản là không biết chính mình làm chuyện gì tưởng một đầu đâm chết qua đi. Nếu là biết, nàng nhất định Khang Hy đối nàng tới nói, không chỉ là áo cơm cha mẹ đơn giản như vậy à. Chương 71 bạn giá. Vương Mật Hành mơ mơ màng màng chờ mình, trong đầu hôn hôn trầm trầm hảo không khó chịu, nàng không phải ra cung đi sao, hiện tại là ở nơi nào. Vương Mật Hành mở to mắt, nhìn bốn phía quen thuộc hoàn cảnh, trong lòng không biết như thế nào lập tức liền luống cuống lên. Nàng nhớ rõ nàng cùng Khang Hy đi Túy Tiên Lâu, kêu một bàn hảo đồ ăn, còn uống lên thật nhiều rượu, sau đó nàng liền say, lại sau đó nàng liền cái gì cũng không biết. Nghe được mép giường có động tĩnh, cung nữ Thu Mai vội vàng đi qua, thấy Vương Mật Hành tỉnh lại, vội vàng đem người cấp nâng dậy thân tới. Chủ tử, ngài rốt cuộc tỉnh. Thu Mai phá lệ săn sóc lấy quá hai cái gối dựa, Vương Mật Hành lười nhắc mà lại gần đi lên, xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Chủ tử ngài trước nghỉ ngơi, nô tỳ phân phó phòng bếp nhỏ ngao chén canh giải rượu. Thu Mai mới vừa đứng dậy muốn chiều ngoài điện đi đến, đã bị Vương Mật Hành cấp gọi lại. Hôm qua, bổn cung là như thế nào trở về? Vương Mật Hành có chút hơi hơi chần chờ, nhìn Thu Mai trong ánh mắt mang theo chút ẩn ẩn khẩn trương. Nghe được nàng lời nói, Thu Mai lập tức liền lộ ra vài phần thần sắc bất đắc dĩ, chủ tử ngày hôm qua uống say, vẫn là hoàng thượng ôm chủ tử trở về đâu. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một câu, Vương Mật Hành lại biết nàng khẳng định là xấu mặt. Nàng tiểu lượng thực hảo giống nhau cũng không dễ dàng say, nhưng tiền đề là đó là tâm tình không tồi thời điểm, nếu là tâm tình không tốt, thực dễ dàng uống say. Quan trọng nhất, là nàng rượu phẩm không tốt. Vừa uống say liền dính người không bỏ, còn phá lệ tùy hứng. Vương Mật Hành chú ý đầu, có chút mờ mịt hồi ức một chút, nàng nhớ rõ nàng giống như từ Lý Đức Toàn trong tay đoạt lấy bầu rượu, sau đó, còn ôm Khang Hy lại khóc lại náo. Lại một lần đem trong đầu hỗn độn đoạn ngắn hồi thả một lần, Vương Mật Hành cảm thấy, chính mình cả người đều không tốt. Tuy nói từ tiến cung kia một ngày bắt đầu, nàng ở Khang Hy trước mặt cũng không biết ra quá nhiều ít xấu, nhưng nào một kiện cũng không kịp chơi rượu điên chấn động đại A. Sớm biết rằng như vậy, liền không uống như vậy nhiều rượu, nhưng ai làm Khang Hy như vậy khi dễ người đâu, nàng tưởng làm bộ không có việc gì, nhưng thật sự là không nhịn xuống. Sự thật chứng minh, chính mình đạo hạnh còn không phải rất cao A. Lại có lẽ, là nàng nhất không muốn thừa nhận kia một loại, nàng dám làm như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít có chút cậy sủng mà kêu ý tứ. Trong tiềm thức, nàng cảm thấy Khang Hy vẫn là sẽ không đem nàng thế nào. Cho nên, mới có lúc sau một loạt sự tình. Thu Mai đứng ở nơi đó, trộm mà nhìn nhà mình chủ tử trên mặt thần sắc, bất đắc dĩ mà an ủi một câu, chủ tử đừng lo lắng, nô tỳ nhìn, hoàng thượng giống như không có trách tội ý tứ. Nghe được Thu Mai nói, Vương Mật Hành mới hồi phục tinh thần lại, cười tốn chặt tay nàng hỏi, phải không? Không phải là nhìn lầm rồi đi. Thu Mai lắc lắc đầu, rất có tin tưởng mà nói, hoàng thượng nếu muốn trách tội nói, liền sẽ không tự mình đưa chủ tử đã trở lại. Hơn nữa, hoàng thượng còn phân phó nô tỳ tiểu tâm hầu hạ chủ tử. Nhìn dáng vẻ, không những không sinh khí còn thực quan tâm chủ tử đâu. Ở trong cung đương hảo chút năm nô tỳ, này xem mặt đoán ý bản lĩnh mặc dù không học được 10 thành ít nhất cũng có 8 phần, Thu Mai tự nhiên nhìn đến ra tới, hoàng thượng rốt cuộc là sinh khí vẫn là không tức giận. Tuy là nói như vậy, tưởng tượng đến tối hôm qua chủ tử say rượu sự tình, nàng vẫn là nhịn không được nghĩ lại mà sợ. Phi tần say rượu vốn là không tốt, còn bất tỉnh nhân sự làm hoàng thượng ôm trở về, này tại hậu cung, cũng là đầu một hồi. Thu Mai cảm thấy, đi theo như vậy chủ tử, nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ hù chết qua đi. Chủ tử ngày sau nhưng ngàn vạn đừng như vậy, nô tỳ đều mau bị hù chết, còn hảo hoàng thượng không trách tội. Đã biết, nhà ngươi chủ tử tiểu lượng hảo, ngày hôm qua chỉ là vương mật hành đem nửa câu sau lời nói lưu tại hầu đế, sau đó như suy tư gì nói, hảo, nhà ngươi chủ tử ta vừa mệt vừa đói, đi xem có cái gì ăn. Nghe được nàng kêu đói, Thu Mai ngừng đề tài, vội vàng xoay người ra ngoài điện. Không quá bao lâu thời gian, liền bưng tới một chén canh giải rượu cùng một chén bí đỏ cháo, còn có một đĩa nhỏ nàng thích nhất tiểu thái. Vương mật hành tiếp nhận nàng đưa qua canh giải rượu, ừ ngực mấy khẩu liền uống xong rồi. Hào toan. Cổ đại canh giải rượu là đem quả quýt, hạt sen cùng nhau ngã vào trong nồi, sau đó hơn nữa thanh mai, táo đỏ, đường trắng, nước trong, giấm trắng, hoa quế chờ cùng nhau ngao chế, cho nên nhập khẩu phá lệ toan. Nhưng hiệu quả, tựa hồ cũng phá lệ hảo. Dù sao, trong cung đầu mặc kệ ai uống say, trước tiên nghĩ đến chính là ngao một chén canh giải rượu. Này canh giải rượu chính là phóng nhiều thanh mai mới có hiệu, chủ tử muốn cảm thấy toan nói trước dùng điểm nhi bí đỏ cháo. Thu Mai tiếp nhận nàng trong tay không chén, lại đưa qua một chén nhỏ bí đỏ cháo. Vương mật hành tà nàng liếc mắt một cái, cảm khái mà nói, vẫn là ngươi nha đầu này hầu hạ chu đáo. Thu Mai cười hành lễ, tiểu chủ ngài muốn thật cảm thấy nô tỳ hầu hạ hảo, liền ngàn vạn đừng làm những cái đó làm nô tỳ trong lòng run sợ sự tình. Ngài không biết, tối hôm qua thấy hoàng thượng ôm ngài khi trở về, nhưng đem nô tỳ cấp sợ hãi. Thu Mai nói nửa thật nửa giả, kỳ thật là nương vương mật hành nói đầu tới khuyên nàng vài câu. Trong cung đầu quy củ, chủ tử lại không hảo cũng không dung nô tài lắm miệng. Cho nên, mặc dù biết vương mật hành cũng không để ý, nàng cũng sẽ thời khắc nhớ kỹ chính mình thân phận. Nghe ra nha đầu này trong lời nói khẩn trương cùng lo lắng, vương mật hành trong lòng có chút nho nhỏ áy náy, nghiêm túc lại nói tiếp. Chính mình này đương chủ tử không đáng tin cậy địa phương nhiều đi, nếu không phải vận khí tốt, mỗi một lần chọc tới Khang Hy đều sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nha đầu này còn không biết đi theo gặp nhiều ít tội. Ở Tử Cấm Thành, cung nữ thái giám thân phận ti tiện, chủ tử phạm sai lầm nô tài ít nhất muốn gánh một nửa trách nhiệm. Gần nhất là bởi vì đã quên nhắc nhở chủ tử trong cung quy củ mới khiến cho chủ tử phạm sai lầm, thứ hai là vì giữ gìn chủ tử mặt mũi. Cho nên cần thiết đem sai lầm ôm đến bản thân trên người. Cho nên, ở trong cung đầu đương nô tài, là nhất không dễ dàng. Dùng xong đồ ăn sáng lúc sau, vương mật hành liền phân phó Thu Lan chuẩn bị tắm gội nước ấm, vì hiểu rõ vây, trong nước còn cố ý bỏ thêm hảo chút phơi khô hoa bách hợp cánh. Vương mật hành dựa vào thau tắm thượng, nghe thau tắm bốn phía hương khí, bởi vì say rượu mà có chút hơi đau đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp chút. Cũng không biết, có phải hay không thật giống Thu Mai theo như lời như vậy, Khang Hy một chút cũng chưa sinh khí. Vương mật hành hất hất đầu, thật sâu mà hít một hơi. Tạm thời, chỉ đương hắn không sinh khí đi. Hạ chiều lúc sau, Khang Hy vẫn luôn ở ngự thư phòng xử lý công vụ, Lý Đức toàn hầu hạ ở nơi đó, thường thường trộm nhìn liếc mắt một cái hắn thần sắc. Hắn động tác tuy rằng rất nhỏ, lại như cũng bị túi đầu phê duyệt tấu chương Khang Hy đã nhận ra. Khang Hy ngẩng đầu đồng thời, Lý Đức Toàn đột nhiên túi đầu. Đi, cho chấm đem Ngọc Quý Nhân mời đi theo. Khang Hy thanh âm không có một tia phập phồng, thật giống như những lời này căn bản là không phải hắn nói giống nhau. Nghe được lời này, Lý Đức Toàn vội vàng lên tiếng, liền chiều ngoài điện đi đến. Hoàng thượng kêu Ngọc Quý Nhân. Là ý gì? Ngọc Quý Nhân tuy rằng mấy ngày nay đang lúc sủng, nhưng Hoàng thượng tâm tư hắn vẫn là nhìn đến ra tới. Vị này nạp dầm ra khanh khách. Đỉnh đầu cũng chính là cái quý nhân, đời này là không có gì trông cậy vào. Bất quá, nếu hoàng thượng phân phó, tự nhiên có hoàng thượng ý tứ. Không chừng, hoàng thượng là tưởng lấy này Ngọc Quý Nhân giải giải buồn nhi đâu. Hắn chính là biết, này Ngọc Quý Nhân sướng khúc không tồi, này nghe tiểu khúc uống trà, hoàng thượng tâm tình không chuẩn thì tốt rồi. Lý Đức Toàn khỏe miệng liệt khai một tia ý cười, cung thân mình chiều ngoài điện đi đến. Công công, như thế nào như vậy cao hứng, nhưng được cái gì hảo sai sự. Hắn mới vừa đi ra ngoài điện, đứng ở nơi đó tiểu thái giám liền đôi ý cười thấu lại đây, vẻ mặt vui mừng. Nay cười tủm tỉm lịnh hót hình dáng thành công lấy lòng Lý Đức Toàn, hắn nâng lên tay tới, chỉ trung túy cung phương hướng. Kia tiểu thái giám cực nhanh minh bạch hắn ý tứ, cung thân mình hỏi, công công ý tứ, là làm bọn nô tài cẩn thận hầu hạ vị kia mới tới chủ tử. Chính là hoàng thượng thích. Hắn nói còn chưa nói xong, Lý Đức Toàn liền một cái tát vỗ vào hắn trên đầu. Chó con, hoàng thượng yêu thích cũng là ngươi có thể hỏi thăm. Tiểu thái giám ăn đau bưng kín đỉnh đầu, khó hiểu nhìn Lý Đức Toàn. Xuân đô vật, lăn một bên nhi đi, hảo hảo đương hảo tự vóc sai sự là được. Nghe được Lý Đức Toàn nói, kia thái giám ánh mắt sáng lên, hiểu rõ gật gật đầu. Có công công lời này, bọn nô tài trong lòng liền nắm chắc. Lý Đức Toàn xem là một chữ cũng chưa nói đến điểm thượng, nhưng trong đó lại thâm ý sâu sắc. Đương hảo tự vóc sai sự, còn không phải là đừng động người khác nhàn sự. Này người khác, chính là hắn theo như lời Ngọc Quý Nhân. Như thế xem ra, đang lúc sủng vị kia Ngọc Quý Nhân, nói đến cùng cũng không nhiều lắm bản lĩnh, bất quá là hoàng thượng nhìn mới mẹ thôi. Lý Đức Toàn một đường chạy tới Trung Túy Cung. Nhìn thấy Lý Đức Toàn thời điểm, Ngọc Quý Nhân trên mặt mang theo khó nén vui mừng chi sắc. Công công lại đây, chính là hoàng thượng bên kia có cái gì phân phó. Lý Đức Toàn hành lễ, cung kính mà trả lời, nô tài cấp quý nhân chúc mừng, hoàng thượng chuyển quý nhân đến ngự thư phòng bạn giá. Lý Đức Toàn nói âm vừa ra, trong phòng liền im ắng mà một chút tiếng vang đều không có. Ngọc Quý Nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền lộ ra vài phần kinh hỉ chi ý, làm phiền công công lại đây một chuyến, tức nhi. Cung nữ tức nhi nghe nàng lời nói, từ trong tay háo lấy ra một cái túi tiền phóng tới Lý Đức Toàn trong tay. Lý Đức Toàn nhéo nhéo trong tay túi tiền, trên mặt ý cười càng thêm thâm. Hắn không thiếu tiền, nhưng ai cũng không chê tiền nhiều không phải. Kia quý nhân trước chuẩn bị, nô tài ở ngoài điện chờ đó là. Lời này, đó là còn Ngọc Quý Nhân ban thưởng. Đến ngự thư phòng bạn giá, tự nhiên đến hảo hảo giả dạng một chút, nhưng này giả dạng là phải tốn canh giờ. Lý Đức Toàn nói ở ngoài điện chờ, chính là cho Ngọc Quý Nhân rất lớn thể diện. Lý Đức Toàn là người nào? Người chính là Càn Thanh Cung Tổng Quản Thái Giám, bên người hoàng thượng nhất đỉnh nhất nói chuyện được người, này trong cung đầu trừ bỏ hoàng thượng, thật đúng là không mấy cái dám để cho hắn chờ. Đương nhiên, hắn bản thân muốn chờ vậy khác nói. Lý Đức Toàn chờ ở trong sân, toàn bộ Trung Túy Cung người tưởng không biết đều khó khăn. Huệ Phi ngồi ở giường nệm thượng, nghe cung nữ hồi bẩm, đáy lòng đột nhiên liền hiện lên một mạt bực bội. Hoàng thượng đối Ngọc Dung, đảo thực sự có vài phần tâm tư. Không chỉ có liên tiếp 10 ngày phiên thẻ bài, lúc này, nhưng thật ra liền ngự thư phòng đều đi vào. Nàng cũng không biết, chính mình bao lâu chưa đi đến quá ngự thư phòng. Cũng may, Ngọc Dung là nàng thân chất nữ, chỉ cần nàng được hoàng thượng sủng ái, có thể thế. Tịnh Đế nói thượng lời nói, này liền đủ rồi. Chương 72 Đức Phi lòng nghi ngờ. Quý nhân, ngài mau chút vào đi thôi, hoàng thượng nhưng chờ đâu. Lý Đức Toàn trên mặt đôi ý cười, tầm mắt chiều trong điện nhìn một chút. Ân, làm phiền công công lo lắng. Nạp Lạt Ngọc Dung hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói. Nói xong lời này, liền chậm rãi đi vào trong điện, nhìn thân xuyên minh hoàng sắc Long Bảo Khang Hy trong ánh mắt hiện lên một mạt vui mừng, ngay sau đó liền ấn lệ nghĩa hành lễ, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Nàng thanh âm thực nhẹ, nhưng toàn bộ trong đại điện trừ bỏ Khang Hy một người đều không có, cho nên nàng một mở miệng, thanh âm liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Ngồi ở long án sau Khang Hy lại là tiếp tục nhìn trong tay tấu chương, giống như căn bản là không có nghe được nàng tình an, thật lâu sau mới nhàn nhạt mà nói một câu, đứng lên đi. Không có ngẩng đầu, không có thủ thế, thậm chí liền ngữ khí đều như vậy nhàn nhạt, Nạp Lạt Ngọc Dung khỏe miệng ý cười lập tức liền đình trệ ở nơi đó. Tạ hoàng thượng. Nạp Lạt Ngọc Dung đứng dậy, trộm mà nhìn thoáng qua ngồi ở long án sau Khang Hy, trong ánh mắt lược quá một màn tạm đạm. Hoàng thượng truyền nàng bạn giá, nhưng nàng rửa mặt trải đầu giả dạng vội vội vàng vàng chạy tới nơi này, hoàng thượng lại liền xem đều không xem một cái, nàng trong lòng như thế nào có thể không khó chịu đâu. Thật giống như, một Khang vui mừng lập tức liền tiêu tán giống nhau, không chỉ có như thế, nàng đấy lòng mỗ một chỗ còn có loại ẩn ẩn bất an. Từ nàng thành Ngọc Quý Nhân lúc sau, hoàng thượng đãi nàng, giống như lập tức liền lãnh đạm lên. Hắn sẽ không ôn nhu mà nhìn nàng, sẽ không hỏi nàng mỗi ngày làm sự tình gì, càng sẽ không cùng mới vừa vào cung ngày đó giống nhau cùng nàng nói giỡn nói chuyện phiếm. Nàng không rõ, chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, làm hoàng thượng trong một đêm liền thay đổi thái độ. Khang Hy đem trong tay cuối cùng một quyển tấu chương đặt ở án trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn đứng ở nơi đó Nạp Lạt Ngọc Dung liếc mắt một cái, thuận miệng nói, đứng làm cái gì, lại đây cho chấm mải mực. Nạp Lạt Ngọc Dung nghe xong, trong lòng không khỏi căng thẳng, lập tức nghĩ tới trước đó vài ngày nàng ở Càn Thanh Cung hầu mặc thời điểm. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một ngày thời gian, nhưng nàng trở về thời điểm toàn bộ thủ đoạn đều sưng lên, trở về lau hảo chút dược dưỡng mấy ngày mới không có như vậy đâu. Cho nên, vừa nghe đến Khang Hy nói muốn mải mực, nàng liền không khỏi khẩn trương lên. Tuy là như vậy, Nạp Lạt Ngọc Dung vẫn là chậm rãi đi tới án bên cạnh bàn, cầm lấy ma thạch một chút ma lên. Tại đây trong cung đầu, Hoàng thượng nói đó là thánh chỉ, chẳng sợ chỉ là một chữ, nàng đều không thể cãi lời. Long án thượng phô tốt nhất giấy tuyên thành, nghiên mực cũng là cực hảo long đuôi nghiên, Khang Hy đứng dậy, như suy tư gì nhìn đứng ở nơi đó Nạp Lạt Ngọc Dung liếc mắt một cái, để bút vẽ tranh. Không quá bao lâu thời gian, giấy tuyên thành thượng liền xuất hiện một nữ tử hình dáng, Khang Hy họa sĩ cực hảo, tuy rằng chỉ là ít ỏi số bút, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này họa chung nữ tử là ai. Nạp Lạt Ngọc Dung đứng ở nơi đó, nhìn Khang Hy động tác đầu tiên là cả kinh, sau đó trong ánh mắt mang theo một mạt vui sướng, cuối cùng hơi hơi có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Nàng không nghĩ tới, Hoàng thượng họa, thế nhưng là nàng chính mình. Khang Hy thấy Nạp Lạt Ngọc Dung đỏ mặt cúi đầu, liền cười ôm lấy nàng bả vai, Dung Nhi cảm thấy chấm họa tốt không? Nạp Lạt Ngọc Dung chậm rãi ngẩng đầu lên, tràn đầy thẹn thùng trả lời, Hoàng thượng họa, tự nhiên là cực hảo. Lúc này, Nạp Lạt Ngọc Dung đã sớm đem vừa rồi những cái đó bất an cùng thấp thỏm vứt tới rồi trên 9 tầng mây, trong ánh mắt chỉ xem tới được Hoàng thượng thân thủ họa kia bức họa. Đây là Hoàng thượng lần đầu tiên vì nàng vẽ tranh, này ở trong cung đầu, chính là cực đại thể diện, liền trước đó vài ngày rất là được sủng ái mật tần nương nương đều không có. Nay trong đó ý vị, chỉ cần tưởng tượng nàng liền nhịn không được vui mừng. Vừa rồi bởi vì Khang Hy lạnh nhạt mà bị thương tâm, lập tức thì tốt rồi, hơn nữa, gần đây thời điểm càng muốn cao hứng. Có cái gì có thể so sánh Hoàng thượng như thế coi trọng nàng càng làm cho nàng cảm thấy vui vẻ đâu. Nàng tâm bùn bùn nhảy, nhẹ nhàng mà đem đầu dựa vào Khang Hy ngực thượng, một cổ quen thuộc Long Tiên Hương hương vị truyền vào trong mũi, làm nàng có chút hơi hơi hoảng hốt. Nghe nàng trả lời, Khang Hy hơi hơi nhíu nhíu mày, ở trong cung gần ấy năm, này đó nịnh hót nói lô thai đều nghe ra cái kén, cũng không biết, này đó nữ nhân như thế nào liền như vậy ái nói những lời này, hơn nữa lại nói tiếp còn không có xong không có. Đối với Khang Hy bất mãn Ngọc Quý Nhân một chút đều không có nhận thấy được. Lúc này, nàng chính nhìn chằm chằm giấy tuyên thành thượng kia bức họa, tinh tế mà nhìn, một đôi mắt hàm chứa vui sướng ý cười, liền mau đem kia giấy tuyên thành cấp xem thấu đi. Nàng này thần thái, không duyên cớ làm Khang Hy cảm thấy có chút không phóng khoáng. Cũng không biết, Nạp Dầm ra là như thế nào giáo dưỡng cái này nữ nhi. Những lời này ở trong đầu vừa mới xét qua, Khang Hy liền hơi hơi nhún mày. Những lời này, như thế nào giống như có chút quen thuộc. Khang Hy hơi suy tư, liền nhớ lại hôm qua hắn ở ngoài cung hạ đạo ý chỉ kia, sau đó, liền không thể tránh né nhớ tới hôm qua ở Túy Tiên Lâu phát sinh một loạt sự tình. Không thể không thừa nhận, có như vậy trong nháy mắt, Khang Hy đối Vương Mật Hành vẫn là rất bội phục. Hậu cung phía trước phía sau nhiều như vậy nữ nhân, ở trước mặt hắn thời điểm cái nào không phải quy quy củ củ tận tâm hầu hạ, cũng chỉ có nàng, dám ở hắn cánh tay thượng lưu lại hai hàng răng ấn. Hơn nữa xong việc còn lại khóc lại nháo làm hắn ôm trở về cung. Chỉ tưởng tượng, hắn liền cảm thấy chính mình thân là đế vương uy nghiêm bị mạo phạm. Nhưng cố tình, hắn còn không có nghĩ đến rốt cuộc nên như thế nào xử phạt nàng. Nếu dựa vào hậu cung quy củ, mạo phạm Long Thể chính là chết chưa hết tội, nhẹ nhất cũng muốn trượng trách 40 lấy kỳ khiển trách. Nhưng 40 bản tử đi xuống, bất tử cũng tàn. Nếu là không xử trí đi, hắn uy nghiêm ở đâu? Không cho nàng điểm nhi giáo huấn ngày sau còn không biết sẽ làm ra cái gì to gan lớn mật sự tình đâu. Cho nên, Khang Hy lúc này là tiến thoái lưỡng nan. Người trước, nói thật, không bỏ được, người sau, lại thật sự, không cam lòng. Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Khang Hy phục hồi tinh thần lại, liền thấy đứng ở nơi đó Ngọc Quý Nhân vẻ mặt lo lắng. Khang Hy không có đáp lại, chỉ đem tầm mắt dừng ở nhào vào long án thượng kia trương giấy tuyên thành thượng. Người tới. Khang Hy dương giọng kêu lên. Chờ ở ngoài điện Lý Đức Toàn nghe được thanh âm lập tức đi đến. Hoàng thượng. Làm nội vụ phủ đem này họa bồi lên, đưa đến Trung Túy Cung đi thôi. Nghe Khang Hy nói, Lý Đức Toàn chạy nhanh lên tiếng, tâm nói Hoàng thượng hôm nay như thế nào như vậy có hứng thú, còn làm khởi họa tới. Chờ đến hắn tầm mắt dừng ở kia trương giấy tuyên thành thượng thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một mạt kinh ngạc, nguyên tưởng rằng Hoàng thượng truyền Ngọc Quý Nhân lại đây bất quá là giải giải buồn nhi mà thôi, nơi nào tưởng được đến, này Ngọc Quý Nhân còn có này phúc khí. Hoàng thượng nói đưa đến Trung Túy Cung, tự nhiên không phải chỉ Huệ Phi nương nương. Kia duy nhất khả năng, chính là Ngọc Quý Nhân. Đứng ở long án bên cạnh Nạp Lạt Ngọc Dung kinh sợ hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, chạy nhanh quỳ xuống tạ ơn, trong thanh âm mang theo tràn đầy vui sướng, thần thiếp tạ Hoàng thượng Long Ân. Khang Hy bản vẽ đẹp, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ai đều có thể được đến. Huống chi, này họa chung nữ tử, vẫn là nàng chính mình. Nạp Lạt Ngọc Dung quỳ trên mặt đất, tựa hồ thấy được hậu cung những người đó trong mắt hâm mộ cùng ghen ghét. Chỉ tưởng tượng, trên mặt nàng ý cười liền càng thêm thâm lên, mấy ngày nay trong lòng vẫn luôn đổ một hơi, cũng rốt cuộc tiêu tán chút. Tiến cung ngày hôm sau, nàng liền đến Càn Thanh Cung hầu mặc, sau lại thành quý nhân, lục cung này đó nữ nhân nhưng vẫn lấy việc này tới chào phúng nàng. Ngại với cô mặt mũi không dám nhận mặt nói, nhưng trong lén lút nhưng vẫn nói nàng hiện giờ thân phận là đương mấy ngày cung nữ lại có cô giúp đỡ mới được đến. Nàng hoa hảo chút thiên tài điều chỉnh tốt tâm tình, nhưng chuyện này, từ đây liền thành nàng trong lòng kiên kỵ, chỉ cần nhắc tới liền cảm thấy trong lòng cách đứng thực. Con hảo, hiện giờ xem ra Hoàng thượng là thật sự để ý nàng, nói cách khác liền sẽ không liên tiếp 10 ngày đều phiên nàng thẻ bài, lại còn có cho phép nàng đến ngự thư phòng bạn giá, hiện tại còn tự mình thế nàng vẽ tranh. Có như vậy sự thật, nàng tự tin liền đủ. Hiện giờ nàng là quý nhân, phía sau còn có thân là phi vị cô ở, chỉ cần Hoàng thượng vẫn luôn sủng nàng, chờ ngày sau nàng có cái tiểu A ca, này hậu cung liền có nàng nơi dừng chân. Vì thế, tiến cung tới nay lần đầu tiên, Nạp Lạt Ngọc Dung ánh mắt sáng ngời, cao hứng như là được trên đời này đồ tốt nhất. Từ ngự thư phòng đến Trung Túy Cung, đi bộ muốn nửa canh giờ lộ trình, Nạp Lạt Ngọc Dung lại đi cực kỳ thư thái. Dưới lòng bàn chân dẫm lên đá vụn đường nhỏ, còn có bốn phía hoa hoa thảo thảo, dọc theo đường đi mỗi một chỗ phong cảnh đều làm người phá lệ tâm động. Nạp Lạt Ngọc Dung mới vừa vào Trung Túy Cung, Khang Hy tự mình thế nàng vẽ tranh sự tình liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Này trong cung đầu sự tình chính là như vậy, cho dù là chủ tử thất thủ đánh nát một chén trà nhỏ chén, không dùng được bao lâu thời gian hậu cung người liền đều đã biết. Huống chi, sự tình còn cùng Khang Hy có quan hệ. Nạp Lạt Ngọc Dung đem trên đầu tử ngọc châm cài đặt ở trang sức hộp, sau đó nhặt lên một chi hồng nhạt trân châu châm cắm ở trên đầu, cả người đều là ý cười doanh doanh. Nô tỳ chúc mừng tiểu chủ. Cung nữ Tú Nhi hành lễ, đầy mặt ý cười nói. Nàng hiện tại mới cảm thấy, nhà mình chủ tử là thật được Hoàng thượng ân sủng. Nạp Lạt Ngọc Dung cười cười, cũng không có nói tiếp, hơn nửa ngày mới hỏi nói, đúng rồi, mật tần nơi đó nhưng có động tĩnh gì. Tú Nhi nhìn nàng một cái, chần chờ một chút mới nói, mật tần nương nương mỗi ngày trừ bỏ đi thừa cản cung cấp quý phi thỉnh an, chính là ngốc tại chính mình trong cung, tiểu chủ không cần lo lắng. Nàng nhưng thật ra trầm ổn. Nạp Lạt Ngọc Dung hơi hơi gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một mạt thâm ý. Nay mất tần, nàng nhưng thật ra càng ngày càng nhìn không thấu. Lẽ ra nàng đoạt nàng ân sủng nàng chắc chắn ghi hận trong lòng, nhưng này mật tần đảo như là cái không có việc gì người dường như, một chút động tĩnh cũng chưa nháo ra tới. Cũng không biết, nàng trong đầu rốt cuộc nghĩ đến cái gì. Đang ở kỳ tường cung đùa với tiểu A-ca cùng tiểu công chúa Vương Mật Hành đột nhiên đánh cái vang dội hát xì, nghĩ đến hôm qua phát sinh sự tình, đột nhiên có chút chột dạ. Vĩnh Hòa Cung. Đức Phi ngồi ở giường nệm thượng, nghe xong thái giám nói, trong ánh mắt hiện lên một mạt khác thường. Buồn cung đã biết, lui ra đi. Kia thái giám nhìn nhà mình nương nương thần sắc, hành lễ liền lui đi ra ngoài. Đức Phi ngồi ở chỗ kia, nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở. Hoàng thượng ra cung cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, chỉ là nàng không nghĩ tới, hoàng thượng thế nhưng mang theo mật tân một khối ra cung. Nôn tình đều nói mật tấn thất sủng hoặc này hoàng thượng này vừa ra, nơi nào là thất sủng bộ dáng, đảo như là càng được sủng ái. Chương 73 xem kỹ ánh mắt. Hôm sau, Thừa Càn cung trung. Thần thiếp cấp quý phi nương nương thỉnh an, nương nương cát tưởng. Vương Mật Hành đi theo chúng phi tần đồng thời hướng hoàng quý phi thỉnh an, tiến cung thời gian dài như vậy, nói như vậy nàng nói đã sớm không dưới mấy trăm lần, cũng không biết ngồi ở chỗ kia hoàng quý phi có hay không nghe nị. Đứng lên đi, bổn cung hôm nay thân mình không khỏe, tới có chút chậm, mong rằng bọn muội muội không lấy làm phiền lòng. Hoàng quý phi ngồi ở giường nệm thượng, người mặc một bộ minh hoàng sắc thêu đại đoá mâu đơn trang phục phụ nữ mãn thành, đen nhánh đầu tóc trải lên một cái chiều vân gần hương búi tóc, trên đầu châm một chi hồng bảo thạch triển ti khảm chân châu kim châm, cả người thoạt nhìn ung dung hoa quý, nơi nào có nửa di di tử không khỏe bộ dáng. Chỉ là, nói lời này người là này Thừa Càn cung chủ tử, cho nên mặc dù là giả cũng chỉ có thể trở thành thật sự. Nói cách khác, ngươi cho rằng ai sẽ không biết sống chết đối hoàng quý phi nói tỏ vẻ nghi ngờ. Cho nên, hoàng quý phi nói âm vừa ra, phía dưới liền có người lập tức biểu hiện ra chính mình lo lắng tới. Nương nương đây là nói chi vậy, tần thiếp nhóm chờ nương nương đó là quý củ, nào dám đoán giận nương nương không phải. Nói lời này chính là mục quý nhân cùng tường tần, hai người đều là hoàng quý phi bên người tâm phúc, chỉ là tường tần mấy năm nay chỉ sinh cái nữ nhi, mà mục quý nhân liền càng không có gì bản lĩnh. Nghe nói từ tiến cung về sau, Khang Hy chỉ phiên hai lần nàng thẻ bài, lúc sau liền rốt cuộc không chịu hạnh. Bất quá, này mục quý nhân thực có thể nói, lại thực có thể phóng đoạn, cho nên dần ra đảo cũng thật nghiền ngẫm thấu hoàng quý phi tâm tư, hoàng quý phi đối nàng cũng rất là coi trọng. Nghe nói, này hậu cung phi tần, liền thuộc nàng hướng Thừa Càn cung đi số lần nhiều. Vì thế, còn chọc đến tường tần rất là không mau. Chỉ là e ngại hoàng quý phi mặt mũi không dám có cái gì động tác thôi. Chính là, nương nương trưởng quản hậu cung mọi việc, lao tâm lao lực địa phương nhiều đi, nương nương nhưng ngàn vạn muốn bận tâm bản thân thân mình. Nay không, mục quý nhân mới vừa nói xong câu nói kia, tường tần liền không vui mà nhíu nhíu mày trừng mắt nhìn mục quý nhân liếc mắt một cái, sau đó chạy nhanh nói chút nịnh hót nói. Nhìn đến tình cảnh này, Vương Mật Hành nhịn không được chịu chịu khoe miệng, đây đều là chuyện gì nhi à. Có này nhàn tình còn không bằng ở Khang Hy trên người hạ công phu. Rốt cuộc, hoàng quý phi tuy rằng là hậu cung vị phân tối cao phi tần, nhưng không được sủng ái cũng đồng dạng là sự thật. Từ nàng tiến cung về sau, chưa từng nghe qua Khang Hy phiên hoàng quý phi thẻ bài, ngay cả đưa hướng Thừa Càn cung ban thưởng cũng là cực nhỏ thấy. Nói câu không dễ nghe, cho dù là thành hoàng quý phi trước mặt đệ nhất nhân, lại có chỗ lợi gì. Nhiều nhất là ăn mặc chi phí hảo chút thôi. Nhưng cổ đại nữ tử, đặc biệt là có thể tiến cung hầu hạ của hoàng thượng, cái nào không phải từ nhỏ liền cầm y hề ngọc thực, kia một chút tử chỗ tốt chỉ sợ còn coi thường mắt. Cho nên, Vương Mật Hành đối với mục quý nhân cùng tường tần đấu tranh nội bộ sự tình tỏ vẻ thực vô ngữ. Càng vô ngữ, là nàng hai người vì sao liền tuyển hoàng quý phi như vậy chủ tử. Huệ phi hoặc là đức phi, không đều là càng tốt lựa chọn sao. Không thể không nói, tuy rằng tiến cung đã hơn một năm, nhưng rất nhiều chuyện, nàng như cũ xem không rõ. Nghe xong mục quý nhân cùng tường tần nói, hoàng quý phi vừa lòng mà sờ sờ ngón tay thượng kim nạm ngọc hộ giáp, cười nói, hảo, đường đứng, đều ngồi xuống đi. Nàng vừa dứt lời, mọi người chạy nhanh hành lễ cảm tạ, đều ngồi xuống. Từ vào Thừa Càn cung đến bây giờ, ít nói cũng đợi nửa canh giờ, mọi người ngoài miệng chưa nói nhưng thân thể lại là có chút chịu không nổi. Cũng may, Vương Mật Hành tới không phải rất sớm, bằng không tính thượng ở trong sân chờ thời gian, còn không biết như thế nào khiến người mệt mỏi đâu. Chúng phi tần vừa ngồi xuống, liền có cung nữ thượng nước trà điểm tâm. Nước trà là cực kỳ bình thường long tĩnh, cho nên đừng tưởng rằng vào Thừa Càn cung là có thể quát sau cơn mưa long tĩnh gì đó. Những cái đó, chỉ cung hoàng quý phi một người uống. Mà bãi ở trên bàn này đó điểm tâm, cũng chỉ là làm bộ dáng thôi. Tới Thừa Càn cung là cố ý cấp hoàng quý phi thỉnh an. Quý phi tuy rằng săn sóc, nhưng các nàng những người này cũng thời khắc đến nhớ kỹ chính mình thân phận. Hoàng quý phi cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, ánh mắt chuyển qua ngọc quý nhân trên người, thuận miệng hỏi, ngọc quý nhân tiến cung có chút nhật tử, này trong cung đầu còn trụ đến thói quen. Hoàng quý phi nói mới ra khẩu, Huệ phi liền không giấu vết mà nhíu nhíu mày, ngọc dung là nàng thân chất nữ, nếu vào cung tự nhiên hết thảy đều là nàng chiêu cố. Lúc này hỏi cái gì thói quen không thói quen, chẳng lẽ chính mình cái này đường cô còn hộ không được nàng chu toàn. Chỉ vừa nghe, liền cảm thấy trong lòng đổ một khối to nhi. Cũng may, mấy năm nay Huệ Phi tính tình đã sớm không giống mới vừa tiến cung thời điểm như vậy nóng nảy, những lời này còn không đủ để làm nàng tức giận. Ngọc Quý Nhân trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, hiển nhiên cũng không có dự đoán được Hoàng Quý Phi sẽ như vậy hỏi nàng. Nàng đứng dậy, ôn nhu trả lời, làm phiền nương nương quan tâm, nội vụ phủ người rất là tận tâm, tần thiếp không có gì không thói quen. Nàng lời này vừa ra, trong điện không khí lập tức liền có chút không thích hợp nhi. Lời này nói, Hoàng thượng coi trọng Ngọc muội muội, nội vụ phủ những cái đó nô tài có thể bất tận tâm sao? Cũng không phải là, nghe nói Hoàng thượng hôm qua truyền muội muội đi ngự thư phòng, còn thế muội muội làm bức họa, cũng không biết chúng ta khi nào có thể nhìn một cái. Tràn đầy toan mùi vị nói hỗn loạn che giấu không được hâm mộ ghen tị hận, Vương Mật Hành nhìn đứng ở nơi đó Ngọc Quý Nhân, nghĩ thầm này bị nhân đấu kỵ tư vị nhi có phải hay không ai đều phải nếm thượng một lần. Dù sao, Khang Hy sủng nàng thời điểm, những lời này nàng nghe xong không ngừng một lần. Nghe được cuối cùng, lỗ tai đều có miễn dịch lực, vô luận các nàng nói như thế nào, đều có thể lù lù bất động. Cũng không biết, nghe được lời này Ngọc Quý Nhân sẽ là cái gì cảm giác đâu. Đại khái, xấu hổ đồng thời đáy lòng là phá lệ vui mừng đi. Rốt cuộc, này chứng minh rồi Khang Hy là thật sự sủng nàng. Lúc ấy, vô ngữ đồng thời nàng đáy lòng vẫn là có chút nho nhỏ đắc ý. Mặc kệ nói như thế nào, sủng ái hư vô mở mịt đồ vật, chỉ có nhìn đến trong mắt người khác hâm mộ cùng ghen ghét thời điểm, mới có vẻ càng thêm chân thật. Ngự thư phòng bạn giá, như thế nào nghe đều cảm thấy là loại đáng giá khoe ra sự tình. Đặc biệt, còn phải Khang Hy thân thủ làm một bức họa, dừng ở mọi người trong mắt, vậy không chỉ là bạn giá đơn giản như vậy. Rốt cuộc, này trong cung đầu cũng không phải là mỗi người đều có phúc khí được đến Khang Hy bản vẽ đẹp. Cho nên, hâm mộ ghen ghét cộng thêm hận gì đó đều là bình thường nhất bất quá. Nương nương nói quá lời, Hoàng thượng bất quá là vừa lúc có hứng thú mới tùy tay một họa. Ngọc Quý Nhân khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, như là không có nghe được trong đó ghen ghét. Không phải buồn cung nói muội muội, muội muội lời này thật sự cũng có chút không thật thành, Hoàng thượng có kia hứng thú cũng là muội muội ở một bên duyên cớ. Nói cách khác, Hoàng thượng như thế nào ai đều không họa, cố tình vẽ muội muội một người đâu. Cũng không phải là, Hoàng thượng nếu là không coi trọng muội muội như thế nào sẽ làm muội muội đi ngự thư phòng bạn giá, chúng ta nhưng ai cũng chưa cái kia phúc khí. Có lẽ là lúc trước muội muội hầu hạ hảo, làm Hoàng thượng ghi tạc trong lòng đi. Bất quá, hầu mặc loại chuyện này chúng ta cũng làm không hảo không phải. Nói lời này, đó là ở lấy lúc trước Ngọc Quý Nhân ngự tiền hầu mặc sự tình tới châm chọc Ngọc Quý Nhân. Nàng lời này vừa ra, Ngọc Quý Nhân ánh mắt đột nhiên lạnh xuống dưới. Khỏe miệng ý cười cũng cương ở nơi đó. Ngự tiên hầu mặc, nếu nói có chuyện gì là Ngọc Quý Nhân nhất không nghĩ làm người nhắc tới, này bốn chữ nhất định xếp hạng đệ nhất vị. Đang ngồi phi tần vốn là tâm tồn ghen ghét, nghe xong lời này, lại nhìn một cái Ngọc Quý Nhân lập tức thay đổi sắc mặt, bông dưng cảm thấy thông khoái thực, trong mắt cũng lộ ra một mặt trào phúng cùng chế nhạo. Mọi người chế rêu ánh mắt làm Ngọc Quý Nhân cơ hồ có chút xấu hổ và giận dữ khó làm, nàng sắc mặt trở nên đỏ bừng. Hơn nửa ngày cũng chưa nói ra một câu tới. Sự thật đó là như thế, nàng như thế nào biện giải cũng không thay đổi được đã từng ở Cản Thanh Cung hầu mặc sự tình. Đặc biệt, còn vào Cản Thanh Cung chấp điện, cùng những cái đó thượng không được mặt bản cung nữ ngốc tại cùng nhau. Việc này, nàng chính là có mười há mồm đều giải thích không rõ. Này trong cung đầu cái nào không phải Hoàng thượng nô tài, hầu hạ Hoàng thượng vốn chính là tình lý bên trong. Huệ Phi nói nói ôn hòa, nhưng ai đều nghe ra là thế Ngọc Quý Nhân giải vây ý tứ. Hoàng thượng đối đãi ngươi hảo, ngươi nhất định phải tận tâm hầu hạ Hoàng thượng, chờ nội vụ phủ đem họa đưa lại đây về sau lấy tới cấp bổn cung nhìn xem, Hoàng thượng bản vẽ đẹp, bổn cung còn chưa thế nào gặp qua đâu. Huệ Phi tầm mắt dừng ở Ngọc Quý Nhân trên người, ôn nhu dặn dò một câu. Huệ Phi nói vài phần thật vài phần giả, lại đâm đến đang ngồi mỗi người trong lòng. Có cái gì? Có thể so sánh được đến Hoàng thượng sủng ái càng làm cho người có nắm chắc đâu. Nghiêm túc lại nói tiếp, Đức Phi lúc trước cũng bất quá là một thân phận hèn mọn bao con nhộng cung nữ, có thể giống như nay địa vị, còn không đều là Hoàng thượng cấp. Nghe xong Huệ Phi nói, mọi người trong lòng lại đều không phải tư vị nhi. Đúng vậy Ngọc Quý Nhân kính cẩn nghe theo lên tiếng, hai người liếc nhau, trong ánh mắt đều là ý cười. Huệ Phi mở miệng, người khác tự nhiên cũng không hảo lại nói chút cái gì. Huệ Phi tuy rằng không thế nào được sủng ái, nhưng rốt cuộc bên người có cái đại a ca. Hơn nữa mẫu gia quý trọng, đảo cũng không có người dám ở nàng trước mặt làm càn. Điểm này, chính là Hoàng Quý Phi như thế nào cũng so ra kém. Hoàng Quý Phi mẫu gia tuy rằng càng là hiền hách, nhưng vào cung nhiều năm liền một cái công chúa đều không có sinh hạ, cho nên ở mọi người trong mắt những cái đó thể diện cũng bất quá là nhất thời, càng không cần phải nói nàng không có hiếu ý nhân hoàng hậu năm đó phúc khí. Hoàng thượng nếu thật đối nàng có một chút nhi nửa điểm nhi coi trọng, hiện giờ này thừa cản cung cũng sẽ không liền một cái hải tử đều không có. Dựa vào Hoàng Quý Phi vị phân, này trong cung đầu nhiều đến là A Ca cùng công chúa dưỡng ở nàng danh nghĩa. Nhưng trên thực tế, một cái đều không có. Bên cạnh Đức Phi còn lại là đem ánh mắt dừng ở Vương Mật Hành trên người, nghĩ đến hôm qua phái người nghe được tin tức, nàng giữa mày liền nhiều vài phần phỏng đoán. Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia, nàng có thể nhận thấy được Đức Phi ánh mắt ở đánh giá nàng, cả người đều không được tự nhiên lên. Nàng trong lòng lạc trừng một chút, thầm than một tiếng không xong. Vờ vờ vê đút vờ vờ, như thế nào, lại bị cái này nguy hiểm nữ nhân cấp theo dõi. Chương 74 cùng là thiên nhai lưu lạc người. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày, Đức Phi kia mặt ý vị thâm trường ánh mắt liền ở Vương Mật Hành trong đầu vứt đi không được. Vương Mật Hành ở trong lòng âm thầm nghĩ chính mình rốt cuộc là làm sự tình gì lại bị cái này nguy hiểm nữ nhân cấp nhớ thương thượng. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như trừ bỏ mấy ngày trước đây ra cung kia sự kiện bên ngoài, nàng cơ hồ không có gì địa phương có thể làm nàng bắt chẹt nhược điểm. Cái này ý niệm ở trong đầu vừa mới xét qua, Vương Mật Hành liền lập tức đuổi tới có chút bất an. Dựa vào hậu cung quy củ, phi tần tiến cung sau đến chết đều không thể ra cung. Chứ phi, gặp gỡ nam tuần hoặc là vây săn chuyện như vậy bị hoàng thượng khâm điểm, thế cho nên rất nhiều người vào này tử cấm thành liền rốt cuộc không đi ra ngoài quá. Lúc ban đầu hoảng loạn qua đi, Vương Mật Hành mới hậu chi hậu giác nghĩ đến kỳ thật sự tình cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Mặc kệ nói như thế nào, là Khang Hy mang theo nàng ra cung, nàng thân là phi tần, tự nhiên không dám vi phạm Khang Hy ý chỉ. Nay trong cung đầu, còn có ai so hoàng đế lớn hơn nữa sao? Thái hậu tuy rằng tôn quý, nhưng gần nhất thái hậu dốc lòng lễ Phật mặc kệ hậu cung sự tình. Thứ hai thái hậu lại không phải Khang Hy thân ngạch nương, cho nên kia uy hiếp lực tự nhiên so bất quá Khang Hy. Còn nữa, Đức Phi lại là như thế nào biết được chuyện này? Ngày ấy ra cung vẫn chưa kinh động người khác. Trừ bỏ Trần Đình Kính cùng Lý Đức Toàn còn có Cản Thanh cung kia mấy cái tiểu thái dám biết bên ngoài, nàng cũng chỉ nói cho Thu Mai một người. Thu Mai tự nhiên sẽ không đem việc này nói ra đi, duy nhất khả năng, chính là Đức Phi ở Khang Hy bên người xếp vào nhãn tuyến. Mặc kệ này nhãn tuyến ly Khang Hy có bao xa, dù sao Khang Hy mang nàng ra cung sự tình lúc này đã bị Đức Phi đã biết. Chỉ điểm này, nàng liền không thể không bội phục Đức Phi bản lĩnh. Phải biết rằng, này trong cung đầu xếp vào nhãn tuyến loại chuyện này cũng không hiếm thấy, nhưng đem người an bài đến Khang Hy bên người, thật đúng là không phải tùy tiện cái nào phi tần đều có cái kia lá gan. Nhìn trộm hoàng đế việc tư, nếu là bị phát hiện, kia nhưng không đơn giản là rơi đầu sự tình. Vị phân tôn vinh, thân gia cánh mạng rất có thể liền thua ở việc này thượng. Ngay cả trong lịch sử bị Khang Hy phùng ở lòng bàn tay nuôi lớn thái tử giận nhưng không cũng bởi vì chướng điện đêm cảnh sự tình bị phế truất danh hào. Cầm tù ở thượng tứ viện bên cạnh nỉ ác bên trong. Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành giống như có chút dư vị lại đây ngày ấy ở thừa cản cung khi Đức Phi kia mặt trong ánh mắt sở bao hàm ý vị. Đơn giản là thật vất vả bắt được nàng nhược điểm, rồi lại e ngại Khang Hy tồn tại không thể lấy nàng thế nào. Cái loại cảm giác này, ngâm lại liền nghẹn khuất thực. Đức Phi thủ đoạn cùng tâm cơ ở trong cung đầu đều là số 1 số 2. Nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến vì nàng như vậy một cái nho nhỏ phi tần trọc đến Khang Hy kiên kỵ, chặt đứt tư AK cùng 14 AK rất tốt tiền đồ. Nghĩ thông suốt này đó về sau, Vương Mật Hành trong lòng cuối cùng một chút bất an lập tức liền vứt tới rồi trên 9 tầng mây, nàng hiện tại duy nhất cần phải làm là nghĩ biện pháp chạy đến Khang Hy trước mặt soát soát tồn tại cảm, nhân tiện vãn hồi ngày ấy say rượu qua đi liên quan thẳng tắp trượt xuống hình tượng. Rốt cuộc, Khang Hy đối nàng tới nói, không chỉ có là áo cơm cha mẹ, càng quan trọng còn quản nàng mạng nhỏ nhi còn có hai cái tiểu bao tử tiền đồ. Chỉ là, nàng còn không có tưởng dùng tốt loại nào phương thức đi tiếp cận Khang Hy. Nay trong cung đầu ai đều biết, Khang Hy hiện giờ sủng ái nhất chính là Ngọc Quý Nhân, 10 ngày có 8 ngày phiên đến là Ngọc Quý Nhân thẻ bài, mặt khác 2 ngày còn phá lệ nghỉ ở Huệ Phi trong cung đầu. Cho nên, mấy ngày nay, Trung Túy cung trên dưới bởi vì Khang Hy ân điển, phá lệ náo nhiệt, nghe nói bọn nô tài trên mặt tươi cười đều tránh mau mắt bị mù. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Vương Mật Hành chính cười tủm tỉm nhìn nằm ở giường nệm thượng mờ mịt mà nháy đôi mắt tiểu bao tử, hai chỉ tiểu bao tử không biết tưởng gì đó nhìn chằm chằm Vương Mật Hành nhìn thật dài thời gian, thẳng đến Vương Mật Hành quơ quơ trong tay cái kia trống bỏi, tiểu bao tử đôi mắt mới xoay một chút, vươn bạch bạch nộn nộn tiểu cánh tay muốn với tới nàng trong tay trống bỏi, nhưng như thế nào đều với không tới, lập tức liền giả bộ một bộ nước mắt lưng trong bộ dáng. Vì thế, Vương Mật Hành trong lòng mềm nũng, hơi một chần chờ, trong tay đồ vật đã bị tiểu bao tử gắt gao túng chặt. Vương Mật Hành nhịn không được xì một tiếng bật cười, hôn hai cái tiểu bao tử một người một ngụm, lúc này mới vây tay làm bà vú ôm đi xuống. Vẫy lui trong điện hầu hạ mọi người, chỉ để lại Thu Mai một người. Vương Mật Hành như suy tư gì mà cảm khái một tiếng, này ngọc quý nhân thật đúng là hảo phúc khí. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt Thu Mai mở miệng hỏi, trừ bỏ Huệ Phi cùng ngọc quý nhân, hoàng thượng thật liền không phiên những người khác thẻ bài. Nghe được lời này, Thu Mai gật gật đầu, trộm nhìn thoáng qua trên mặt nàng biểu tình, thấy nàng không có sinh khí, lúc này mới nhỏ giọng mà trở về câu, lúc này trong cung đầu người đều đang nói, Huệ Phi nương nương là cái có thủ đoạn, nương nhà mẹ đẻ chất nữ không chút nào cố sức liền phục sủng, liên quan đại á ca đều đi theo được hảo. Nghe được Thu Mai nói, Vương Mật Hành không cấm mỉm cười, mất công đây là cổ đại, nếu tới rồi 300 năm sau hiện đại, này cô chất nữ gì đó, chỉnh vừa ra gia đình luân lý kịch, hơn nữa, vẫn là hạn chế cấp. Hảo, hoàng thượng ai sùng ai liền sùng ai đi thôi, cũng đừng hạt hỏi thăm, uổng phí kính nhi. Vương Mật Hành tùy ý phân phó một câu, chút nào không đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao, Huệ Phi lại như thế nào lan lộn, cũng thành không được khí hậu. Dựa vào Khang Hy đối thái tử coi trọng, Huệ Phi lăn lộn càng lợi hại, Khang Hy đối nàng phản cảm liền càng sâu, không chừng lúc này liên quan đối đại A Ca đều có thành kiến. Rốt cuộc, Huệ Phi làm này hết thảy, tất cả đều là vì chính mình nhi tử. Tiếc nuối Khang Hy nhi tử không chỉ có nhiều, hơn nữa các đều là thông minh, cho nên Huệ Phi trong mắt hẳn là ở Khang Hy xem ra có lẽ chính là đã quên chính mình thân phận. Chủ tử, chúng ta cũng đến ngẫm lại biện pháp. Tổng không thể làm hoàng thượng vẫn luôn hướng về Trung Tuy Cung. Thấy Vương Mật Hành không thèm để ý, Thu Mai nhịn không được khuyên đến. Nay trong cung đầu, có sủng ái liền có hết thảy, đồng dạng, không có sủng ái liền không có hết thảy. Không quan tâm nhà mình chủ tử phía trước như thế nào được sủng ái, nếu là vẫn luôn không có sủng ái, kia nhật tử đã có thể không hảo ngao. Không nói cái khác, liền nói đã nhiều ngày ngự thiện phòng đưa tới những cái đó đồ ăn nhìn tuy hảo. Nhưng so với hoàng thượng ngày ngày tới lúc ấy căn bản là không ở một cái cấp bậc. Ngự thiện phòng như thế, trong cung mặt khác nô tài cũng là giống nhau. Chủ tử tuy rằng đã là một cung chủ vị, còn sinh hạ tiểu ác ca, nhưng không có hoàng thượng sủng ái, thiết lập sự tình tới luôn là không được lực. Trong cung đầu nhật tử dài quá, tổng không thể mắt trợn mắt nhìn ngày càng lụ bại. Cũng may, hoàng thượng đái chủ tử vẫn là cùng người khác bất đồng. Nói cách khác, liền sẽ không chỉ mang theo chủ tử một người ra cung. Nay phân thể diện, cũng không phải là phiên phiên thẻ bài là có thể được đến. Cho nên, Thu Mai cũng chỉ là theo bản năng khuyên, trong lòng lại không có như vậy lo lắng. Hầu hạ nhà mình chủ tử thời gian dài như vậy, nàng trong tiềm thức đã sớm cảm thấy, chỉ cần chủ tử hơi chút kỳ hảo, hoàng thượng tâm khẳng định liền thiên đến chủ tử nơi này tới. Mặc kệ những người khác tin hay không, dù sao nàng là tin. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành hơi hơi gật gật đầu, xem như đồng ý. Ngoài điện truyền đến một trận quen thuộc tiếng bước chân, cùng với tiếng bước chân còn có tiểu lộ tử nói chuyện thanh, cô nương ở chỗ này từ từ, dung nô tài đi vào bẩm báo một tiếng. Vương Mật Hành buông trong tay chung trà, liền thấy tiểu lộ tử vén rèm lên đi đến. Cùng ai nói lời nói đâu? Vương Mật Hành thuận miệng hỏi. Hồi chủ tử, là Hoàng Quý Phi bên người cung nữ Âu Lan. Nghe xong lời này, Vương Mật Hành hơi mang kinh ngạc nhìn lại đây. Hoàng Quý Phi, trừ bỏ mỗi ngày thỉnh an, nàng giống như cùng thừa cản cung xả không thượng nửa điểm nhi quan hệ. Làm nàng vào đi. Vương Mật Hành phân phó một câu. Đúng vậy. Chẳng được bao lâu, liền thấy tiểu lộ tử lãnh một cái cung nữ giả dạng nữ tử đi đến. Nô tỳ cấp nương nương thỉnh an. Cung nữ Ô Lan quy quy củ củ hành lễ, cung kính mà nói. Vương Mật Hành hư đỡ một chút, cười nói. Cô nương đến nơi này tới, nhưng có chuyện gì? Nương nương, nhà ta chủ tử thỉnh nương nương qua đi một chuyến, nói là có chuyện đối nương nương nói. Nghe xong lời này, Vương Mật Hành trong ánh mắt hiện lên một mạt khác thường, nàng trầm mặc một lát, hơi hơi gật đầu. Nhìn thừa càn cung này ba cái mạ vàng chữ to, Vương Mật Hành trong lòng có loại nói không nên lời vớ vẩn. Nơi này nàng mỗi ngày đều phải tới một chuyến, nhưng không có nào một lần là cùng Hoàng Quý Phi lén nói chuyện. Cái loại cảm giác này, thật giống như lẫn nhau đem đối phương coi như đối thủ, lại muốn bởi vì nào đó nguyên nhân xúc đầu gối trường đàm giống nhau. Ô Lan đi ở phía trước đánh lên mảnh, Vương Mật Hành chậm rãi đi vào trong điện, nhìn ngồi ở giường nệm thượng Hoàng Quý Phi hành lễ nói, tần thiếp cấp nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc. Hoàng Quý Phi đồng giai thị hiếm thấy mặc một cái thường phục, một thân màu xanh hồ nước như ý văn trang phục phụ nữ mãn thành, thêu công cực kỳ tinh xảo, như là một ông hồ nước, phá lệ nhu lượng, trên đầu sơ cái giá đầu, cắm thượng một chi thúy ngọc bộ diêu. Nay phiên trang điểm, lập tức liền nhiều vài phần sinh động sáng giỏi. Muội muội không cần đa lễ, bổn cung một người ngốc có chút phiền muộn, vừa lúc muội muội đã nhiều ngày cũng không có gì sự tình, liền làm muội muội lại đây bồi bồi bổn cung. Hoàng Quý Phi hư đỡ một chút, làm người cấp Vương Mật Hành dọn cái ghế thê, trong ánh mắt ôn hòa làm Vương Mật Hành cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Tạ nương nương. Vương Mật Hành cảm tạ, lúc này mới ngồi xuống. Nàng mới vừa ngồi xuống, liền nghe Hoàng Quý Phi nói, bổn cung nghe nói, Hoàng thượng có hảo chút thời gian không đi muội muội trong cung. Vương Mật Hành gật gật đầu, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, chẳng lẽ nàng có thể nói, đúng vậy, Hoàng thượng không cũng hảo chút thời gian không đi nương nương trong cung sao. Vì thế, Vương Mật Hành chỉ có thể cúi đầu, lấy trầm mặc tới ứng đối. Không nghĩ tới, nàng này phó biểu tình dừng ở Hoàng Quý Phi trong mắt, đảo có vẻ có chút cô đơn. Hoàng Quý Phi trong mắt hiện lên hiểu rõ, nhìn Vương Mật Hành ánh mắt mang theo vài phần trào phúng. Mật Tần, ngươi cũng đúng vậy. Phía trước Hoàng thượng như vậy sủng ngươi, nay chỉ chớp mắt lại làm Ngọc Quý Nhân đoạt sủng ái đi. Cũng không biết, này Ngọc Quý Nhân xử thủ đoạn gì, dẫn tới Hoàng thượng một khắc đều không rời đi nàng. Hoàng Quý Phi nói lời này thời điểm, Vương Mật Hành vẫn luôn ở trong đầu họa quyển quyển. Câu nói kia nói như thế nào tới, cùng là thiên ngai lưu lạc người, tương phùng hà tất từng quen biết. Vương Mật Xúc cảm thấy, có lẽ thấy Khang Hy đối Ngọc Quý Nhân sủng ái, này Hoàng Quý Phi liền cảm thấy nàng cùng là thiên ngai lưu lạc người đâu. Chương 75 Tạng Đốc. Nghe Hoàng Quý Phi nói, Vương Mật Hành khỏe miệng chịu chịu, này xem như châm ngòi sao. Vương Mật Hành nghĩ thầm, này Hoàng Quý Phi như thế nào liền như vậy khẳng định những lời này nàng nhất định có thể nghe đi vào hơn nữa thực thi hành động đâu. Bất quá lập tức, Vương Mật Hành vẫn là cúi đầu, thần sắc cảm đạm mà nói, Hoàng thượng sủng ai, nơi nào là tần thiếp một người có thể quyết định. Nàng trong thanh âm mang theo che giấu không được mất mát, nghe vào Hoàng Quý Phi trong thai tự nhiên nhiều vài phần ý vị. Hoàng Quý Phi trong ánh mắt lập tức liền lộ ra hiểu rõ chi sắc. Có thể hay không là ý trời, nhưng có làm hay không lại là muội muội bản thân là có thể quyết định. Hiện giờ Hoàng thượng nhiều ít còn nhớ chút ngày xưa tình cảm, nếu lại quá chút thời gian, nói không chừng Hoàng thượng liền muội muội người này đều không nhớ rõ. Lúc này đây, lại không có nghe được nàng trong dự đoán ghen ghét cùng phẫn hận nói. Nhìn túi đầu không nói Vương Mật Hành, Hoàng Quý Phi cảm thấy chính mình một phen gõ giống như đập ở một cục đông thượng, một chút tác dụng đều không có. Hoàng Quý Phi trên mặt trồi lên một mặt trào phúng tươi cười, thầm nghĩ đế là thượng không được mặt bản hắn nữ, ngày thường còn có thể nhìn đến qua đi, gặp được sự khó tránh khỏi nơi trốn lộ ra không phong khoáng. Tại đây trong cung đầu, nếu liền tranh sủng cũng không dám, còn có thể thành cái gì khí hậu. Như thế nào, bổn cung nói nhiều như vậy, Mật Tần ngươi một chút ý tưởng đều không có sao. Hoàng Quý Phi thanh âm lạnh vài phần, tựa hồ thực không thích nhìn đến Vương Mật Hành này phó bất ước bộ dáng. Nghe ra giọng nói của nàng trung bất mãn, Vương Mật Hành chạy nhanh ngẩng đầu lên, kính cẩn nghe theo mà trả lời, nương nương lời nói cực kỳ. Nhưng tần thiếp chỉ là một cái nho nhỏ tần vị, mặc dù Hoàng thượng đã quên tần thiếp lại có thể như thế nào. Tần thiếp tuy rằng ngu dốt, nhưng định tần vết xe đổ thật sự là không dám quên. Lời này nói xuống dưới. Ngồi ở giường nệm thượng Hoàng Quý Phi cơ hồ đều có chút phát điên, nhìn ngồi ở phía dưới nữ nhân vẻ mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, nàng liền hận không thể đem trên mặt nàng mặt nạ cấp xé xuống tới. Như vậy không thức thời vụ người, nàng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Nàng cũng không tin, này trong cung đầu thật là có ai không tranh không đoạn, không để bụng Hoàng thượng sủng ái. Vương Mật Hành như cũ vẻ mặt bình tĩnh, giống như Ngọc Quý Nhân được sủng ái sự tình nàng một chút đều không bỏ trong lòng. Hoàng Quý Phi nhìn nhìn ngoài cửa sổ, ý vị thâm trường nói một câu nói, bổn cung mới vừa tiến cung khi, Hoàng thượng một chút chiều liền tới đây, hiện giờ, bổn cung lại nhớ không rõ Hoàng thượng có bao nhiêu lâu không bước vào này thừa càn cung. Đối thượng Vương Mật Hành tầm mắt, Hoàng Quý Phi trong thanh âm tựa hồ nhiều vài phần trào phúng, cũng không biết, muội muội kỳ tưởng cung có thể hay không có một ngày trở nên cùng bổn cung thừa càn cung giống nhau. Vương Mật Hành như là không có nhìn ra nàng trong mắt trào phúng, gục đầu xuống tới, mà không ra tiếng. Nghe xong nhiều thế này lời nói, nàng nhiều ít cũng đoán ra Hoàng Quý Phi kêu nàng lại đây ý tứ. Đơn giản là tưởng cùng nàng liên thủ đối phó Huệ Phi cùng Ngọc Quý Nhân. Nhưng nàng không rõ chính là, nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Mặc dù Huệ Phi cùng Ngọc Quý Nhân thất sủng, cũng không tới phiên nàng không phải. Khang Hy không thích đồng gia nữ nhi, nay ở trong cung đã không phải bí mật. Năm đó Hiếu Ý Nhân Hoàng Hậu, không phải đến chết cũng chưa sinh hạ một cái hài tử, chỉ đem Đức Phi sinh tứ A Ca dưỡng ở bên người. Hiếu Ý Nhân Hoàng Hậu như thế Hiền Đức cũng chưa có thể làm Khang Hy phá lệ, nàng Hoàng Quý Phi nàng lại như thế nào tính kế, cũng coi như kế không tới Khang Hy ân sủng. Nhìn ngồi ở giường nệm thượng ánh mắt trở nên có chút xa xưa Hoàng Quý Phi, Vương Mật Hành trong đầu chỉ có một ý tưởng nữ nhân này nhất định là ma chướng. Nói cách khác, nàng như thế nào bắt được ai cắn ai, chỉ cần là được Khang Hy sủng ái, mặc kệ vị phân cao thấp, đều sẽ trở thành nàng địch nhân. Hôm nay là Ngọc Quý Nhân cùng Huệ Phi, chờ ngày mai nàng được sủng ái, khó bảo toàn nữ nhân này không đem ánh mắt chuyển rời đến nàng trên người. Vương Mật Hành cảm thấy, này thật sự là một cái đáng giá tự hỏi vấn đề. Có lẽ chờ đã có một ngày chính mình cũng bị này hậu cung tra tấn rối loạn tâm trí, nàng mới có thể minh bạch nữ nhân này tâm tư đi. Chỉ là hiện tại, thực hiện nhiên nàng quá thực hảo, hơn nữa, còn sẽ vẫn luôn hảo đi xuống. Nói nữa, tranh sủng loại chuyện này, kiêng kỵ nhất đó là tổ chức thành đoàn thể, nói cách khác, nàng đương nhiên cầm đi thắng lợi trái cây, còn không bị người ở sau lưng oán nghiệm chết. Mặc dù muốn tranh sủng, cũng không đại biểu nàng nhất định phải đầu nhập vào Hoàng Quý Phi, nàng cảm thấy chính mình còn không đến mức như vậy ngu dốt. Hoàng Quý Phi thấy Vương Mật Hành một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, trong lòng lại là tức giận lại là không thể nề hà. Mà khi hạ cũng không nghĩ ra cái gì mặt khác biện pháp, chỉ có thể mở miệng làm nàng đi trở về. Hảo, nói nhiều thế này lời nói, bổn cung cũng có chút mệt mỏi, Mật Tần ngươi đi về trước đi. Vương Mật Hành chờ lời này đợi đã lâu, Hoàng Quý Phi nói âm vừa ra, liền lên tiếng đứng dậy hành lễ cáo lui. Đi ra thừa càn cung thời điểm, Vương Mật Hành nhịn không được xì một tiếng cười ra tiếng tới, thoạt nhìn nàng cùng này thừa càn cung, thật đúng là không có gì duyên phận đâu. Nói cách khác, như thế nào thật vất vả có thể giao lưu một chút cảm tình, lại lộng tới như bây giờ tan rã trong không vui nông nỗi. Nàng cảm thấy, nếu làm nàng một lần nữa lựa chọn một lần, nàng đồng dạng sẽ cự tuyệt Hoàng Quý Phi hảo ý. Bởi vì kia hảo ý chung, có đếm không hết tính kế cùng như hoa, nàng nhưng không hy vọng bởi vì chuyện này như vậy liền bị Hoàng Quý Phi bắt chẹt. Vương Mật Hành thoải mái mà bước chân đi phía trước đi, mà thừa càn cung Hoàng Quý Phi lại đem trên bàn yêu nhất một bộ trung trà rơi dập nát, kia mảnh nhỏ vẩy ra lên, Hoàng Quý Phi trên tay lập tức liền chảy ra một tia vết máu. Cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất, càng là đại khí cũng không dám ra, chỉ ngóng trông nhà mình nương nương lửa giận không cần giải đến chính mình trên người. Quế ma ma thấy tình cảnh này, lấy ánh mắt ý bảo một chút, làm mọi người trước tiên lui đi ra ngoài. Trong điện chỉ để lại Hoàng Quý Phi cùng nàng hai người. Nương nương, sinh khí về sinh khí, tội gì trà đạp bản thân thân mình. Quế ma ma cầm thuốc mỡ thật cẩn thận mà bôi trên Hoàng Quý Phi thương chỗ, trong miệng thẳng khuyên nhủ. Kỳ thật, kết cục như vậy, nàng đã sớm liệu đến. Mật Tần có thể được thời gian lâu như vậy ân sủng, tự nhiên sẽ không tùy ý đã bị người ta nói động. Nói nữa, Hoàng thượng hiện giờ sủng Ngọc Quý Nhân, nhưng cũng không đại biểu Mật Tần liền mất sủng. Hoàng thượng phía trước đối Mật Tần sủng ái, nàng chính là nhìn đến thật thật, đó là thật sự để ý mới có thể như vậy sủng. Một khi đã như vậy, liền đoạn sẽ không bởi vì một cái Ngọc Quý Nhân liền đem Mật Tần quên ở sau đầu. Hiện giờ vắng vẻ, có lẽ chỉ là lượng mấy ngày thôi. Hoàng thượng thấy mới mẻ, tự nhiên tham luyến mấy ngày. Liền giống như này thức ăn trên bàn, ngày ngày ăn liền nhị, cho nên không ngừng đổi đa dạng, nhưng ai cũng sẽ không nghĩ đem trên bàn cơm cũng thay đổi đi không phải. Ngọc Quý Nhân đối với Hoàng thượng tới nói chính là trên bàn kia bàn mới mẻ đồ ăn, hoàng thượng ăn ăn luôn có chán ngấy một ngày, nhưng mật tần liền không giống nhau, ở hoàng thượng trong lòng nàng chính là kia chén cơm, mặc dù là có chút chán ngấy, lại cũng sẽ không dễ dàng triệt hạ bàn đi. Bởi vì có chút đồ vật, một khi thành dưỡng thành thói quen, là có thể khó từ bỏ. Nhưng này đạo lý nàng minh bạch, nhà mình nương nương liền không nhất định có thể minh bạch. Nói cách khác, liền sẽ không phái Ố Lan cố ý đem mật tần chuyển tới Thừa Càn Cung. Cũng không biết này một chuyến, chiêu bao nhiêu người mắt, này hậu cung nhãn tuyến đông đảo, chuyển đến chuyển đi không chừng chuyển thành cái dạng gì như đâu. Đến lúc đó mật tần không có việc gì, rốt cuộc hoàng quý phi ý chỉ nàng không thể không tuân, nhưng nhà mình nương nương liền nói không chừng. Ai đều biết, ngần ấy năm tới, hoàng thượng tới Thừa Càn Cung số lần một bàn tay đều có thể số lại đây. Nàng không dám tưởng hoàng thượng nếu đã biết sẽ nghĩ như thế nào, chỉ nghĩ nương nương thấy mật tần mới vừa rồi như vậy sao đừng lại tưởng cái gì có không. Hoàng quý phi nhìn chính mình trên tay vết máu, trong ánh mắt hiện lên một mạt hàn ý. Nàng quyết định sự tình, không phải do nàng nói không. Chờ đến sự tình làm xong, mật tần đầu nhập vào lại đây là chuyện sớm hay muộn. Từ hôm nay nàng bước vào Thừa Càn Cung kia một khắc, ở người ngoài trong mắt, nàng liền cùng Thừa Càn Cung có liên quan. Hoàng quý phi ngồi ở giường nệm thượng, thấp thấp mà cười lên tiếng. Nhìn nhà mình nương nương trên mặt thần sắc, Quế ma ma không biết như thế nào liền đánh cái dùng mình, không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy nương nương cùng trước đó vài ngày có chút không giống nhau. Trở nên liền nàng đều nắm lấy không ra. Buồn cung có chút đói bụng, ma ma ngươi đến phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn ngon. Hoàng quý phi đột nhiên ra tiếng, đem đang ở trầm tư chung Quế ma ma hoảng sợ. Là, nương nương ngài trước dùng chút trà. Quế ma ma đổ một ly trà đưa tới tay nàng trung, lúc này mới xoay người đi ra ngoài điện. Hoàng quý phi nhìn Quế ma ma rời đi bóng dáng, trong ánh mắt hiện lên khắc thường, nhưng thực mau liền khôi phục thái độ bình thường. Người tới, cung nữ Ô Lan từ bên ngoài đi đến, đối với Hoàng quý phi hành lễ, kêu một tiếng, nương nương. Hoàng quý phi hơi hơi gật đầu, chiều Ô Lan lại đây ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Nô tỳ đã biết. Vãn chút thời điểm lại đi, nhớ rõ tiểu tâm chút, đừng bị người phát hiện. Đúng vậy. Ô Lan lên tiếng, đôi mắt khẽ nâng, trộm mà liếc mắt một cái ngồi ở giường nệm thượng Hoàng quý phi, phục lại túi lầu xuống. Hoàng quý phi chiều Ô Lan phất phất tay, ngươi đi xuống đi, bổn cung nghỉ ngơi trong chốc lát. Ô Lan lui ra ngoài thời điểm, vừa vặn gặp phải Quế ma ma bưng một cái kéo đĩa từ nhỏ phòng bếp nơi đó đã đi tới, mặt trên phóng một chén nấm tuyết cháo. Mama, Ô Lan hành lễ, đối với Quế ma ma hành lễ, Quế ma ma tầm mắt chiều trong điện nhìn thoáng qua, trong ánh mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, đảo cũng chưa nói cái gì. Không qua mấy ngày, trong cung đầu liền truyền ra một cái nổ mạnh tính tin tức, sự tình quan Khang Hy lại sự tình quan Trung Tuy Cung, tin tức này cơ hồ đem hậu cung mọi người đều tăng đốc. Nghe nói, Hoàng thượng tối hôm qua sủng hạnh Huệ Phi bên người đại cung nữ Hạ Chi. Hơn nữa sáng sớm khiến cho Lý Đức toàn truyền ý chỉ, phong Hạ Chi vì Chi đáp ứng, an bài ở Trung Tuy Cung Đông Trắc Điện. Nghe thế tin tức thời điểm, Vương Mật Hành trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ra việc này, nô độc cổ chất nữ gì đó căn bản là không trải qua nhìn. Tuy nói Hoàng thượng sủng hạnh cung nữ cũng là tầm thường sự, nhưng kia cung nữ, là Huệ Phi bên người đại cung nữ, lần này, trong cung đầu cần phải náo nhiệt. Chương 76 Cách Tướng. Khang Hy sủng hạnh Hạ Chi tin tức truyền tới Kỳ Tường Cung thời điểm, Vương Mật Hành cả người đều ngốc lăng ở nơi đó, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Khang Hy, Hạ Chi, hai người kia như thế nào làm đến một khối đi a? Chủ tử, nhìn nhà mình chủ tử ngốc lăng bộ dáng, đứng ở bên người Thu Mai nhỏ giọng mà kêu một tiếng. Vương Mật Hành phục hồi tinh thần lại, tầm mắt dừng ở đứng ở chính mình trước mặt Thu Lan trên người. Hoàng thượng thật sự sủng hạnh Hạ Chi cô nương. Thu Lan dùng sức gật gật đầu, trong ánh mắt không hề có chần chờ, nghe nói Lý Công Công vừa mới truyền ý chỉ, lúc này đã là Chi đáp ứng rồi đâu. Vương Mật Hành quay đầu đi cùng Thu Mai nhìn nhau, đáy mắt có không hẹn mà cùng chấn động. Hoàng thượng sủng hạnh cung nữ nguyên bản cũng không có gì ghê gớm, nhưng sủng hạnh địa phương là ở Trung Tuy Cung, ở Huệ Phi cùng Ngọc Quý Nhân mí mắt phía dưới, việc này liền trở nên có chút phức tạp đi lên. Phải biết rằng, mấy ngày nay bởi vì Khang Hy ấn sủng, Huệ Phi cùng Ngọc Quý Nhân ra một lần đại đại nổi bật, liền Trung Tuy Cung nô tài lưng đều thẳng thắn rất nhiều. Ai cũng không nghĩ tới, này ân sủng còn không có củng cố đâu, liền ở chính mình trong cung ra cái chi đáp ứng. Vương Mật Hành thật sâu mà hít một hơi, cầm lấy trên bàn trung trà hung hăng rót một ngụm, lúc này mới hỏi, đêm qua, Hoàng thượng phiên đến chính là Huệ Phi thẻ bài. Thu Lan nghe vậy, vội vàng gật gật đầu, trên mặt cũng có che giấu không được ý cười, tối hôm qua Hoàng thượng phiên đến thật là Huệ Phi nương nương thẻ bài. Nơi nào nghĩ đến Huệ Phi nương nương rửa mặt trải đầu tắm gội sau đột nhiên liền không có phương tiện, cố tình Hoàng thượng không nghĩ qua lại lan lộn, Huệ Phi nương nương liền một người túc ở non cát, làm chính mình bên người cùng nữ đi hầu hạ, ai cũng không nghĩ tới. Vương Mật Hành hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây Thu Lan trong miệng không có phương tiện là có ý tứ gì, nàng khoe miệng chịu chịu, có chút không biết nên khóc hay cười. Lần này, Huệ Phi sợ là bị hạ chi cấp hố thảm. Tháng sau tin phi tử là không thể hầu hạ của hoàng thượng, hậu cung có nữ quan, có tôn sự phòng cho nên có người chuyên môn ký lục mỗi cái phi tử nguyện tin, Huệ Phi như thế nào cũng sẽ không ngu dốt đến liền chính mình tiểu nhật tử đều sẽ không tính. Duy nhất khả năng, chính là bị người cấp tính kế. Nói cách khác, sớm không tới vãn không tới, như thế nào cố tình ở Khang Hy phiên nàng thẻ bài kia một ngày tới đâu. Đời sau như vậy nhiều cung đấu tiểu thuyết, nàng có biết có một loại dược ăn lập tức là có thể làm người tới nguyện tin. Khi đó nàng còn không tin, hiện giờ lại là có chút hoài nghi. Nếu không phải động tay động chân, như thế nào sẽ như vậy xảo đâu. Vương Mật Hành trong lòng nghĩ, trên mặt liền lộ ra một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Như vậy xuất sắc một hồi cung nữ thượng vị nhớ, ai đều phải thấu đi lên nhìn cái náo nhiệt ta. Nhìn nhà mình chủ tử vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Thu Mai nhịn không được nhắc nhở nói, chủ tử ngươi tính làm sao bây giờ? Chi đáp ứng được sủng đối với các nàng tới nói là chuyện tốt, so với đối phó Huệ Phi cùng Ngọc Quý Nhân, đối phó một cái nho nhỏ đáp ứng là đơn giản nhất bất quá. Hoàng thượng lại như thế nào sủng nàng, cũng bất quá là nhất thời mới mẻ thôi, chỉ cần chủ tử chịu phóng đoạn đi lấy lòng Hoàng thượng, nàng tin tưởng Hoàng thượng tâm nhất định có thể trở lại chủ tử nơi này. Thu Mai trong lòng ý tưởng Vương Mật Hành cũng không biết, bất quá nhìn thần sắc của nàng nhiều ít đều đoán ra một ít. Nàng cầm lấy trong tay chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, không chút nào để ý mà nói, tính toán. Vẫn là trước nhìn xem này ra diễn như thế nào diễn mới là thật sự. Dù sao tới rồi lúc này, nàng trừ bỏ quan khán, cũng không có lựa chọn khác. Chẳng lẽ, nàng muốn xông lên phía trước, ở Khang Hy trước mặt soát soát chính mình tồn tại cảm. Suy nghĩ một chút. Liền biết đây là ngu ngốc mới có thể làm sự tình. Nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, Thu Mai cũng cảm thấy chính mình có chút nóng nội, chủ tử nói đúng, trước mắt quan trọng nhất không phải ra tay, mà là tính xem này biến. Một cái Huệ Phi, một cái Ngọc Quý Nhân, hơn nữa một cái chi đáp ứng, này Trung Tuy cung sợ là muốn phá lệ náo nhiệt. Con thất thần làm cái gì, chạy nhanh đi hỏi thăm tin tức đi, chỉ sợ không dùng được bao lâu thời gian, Trung Tuy cung lại có tin tức truyền ra tới. Vương Mật Hành cười cười, vui sướng khi người gặp hòa nói. Thu Mai thấy nhà mình chủ tử cái dạng này, nhịn không được cười ra tiếng tới. Việc này tuy rằng thông khoái, chủ tử cũng không cần thiết một bộ hết sức vui mừng bộ dáng đi. Thu Mai không biết chính là, nhà nàng chủ tử đã đắm chìm ở âm mưu của chính mình luận chúng, sóng điện não hoàn toàn cùng nàng không ở một cái tần suất. Chính như Vương Mật Hành đoán trước đến giống nhau, so với phía trước Trung Thúy Cung từ trên xuống dưới vui mừng. Hôm nay Trung Thụy Cung giống như là bị xương giá ở giống nhau. Lý Đức Toàn với ly khai, Huệ Phi liền cầm lấy trên bàn trung trà, hung hăng ném tới trên mặt đất, tốt nhất sứ thanh hoa chản bị rơi dập nát, nước trà bắn ra tới còn mạo một cổ tử nhiệt khí. Cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất, đều là cúi đầu một tiếng nhi cũng không dám ngôn ngữ, liền đại khí cũng không dám ra, đều biết hôm nay sự tình là nháo quá độ. Huệ Phi ngồi ở giường nệm thượng, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm một phòng người. Hơn nửa ngày cũng chưa nói một lời. Bị nhà mình nương nương như vậy nhìn, quỳ trên mặt đất cung nữ thái giám trong xương cốt đều chảy ra một cổ tử lạnh lẽo. Nương nương ngày thường tuy rằng không lấy bọn nô tài xì hơi, nhưng lần này, bảo không chuẩn liền phá lệ. Ai làm, nương nương bên người đại cung nữ hạ chi cô nương bỏ đến long sàng lên rồi đâu. Hiện tại nghĩ, đều cảm thấy như là nằm mơ giống nhau. Hạ chi cô nương ngày thường nhìn là cái an phận, không nghĩ tới lại cũng cất dấu lớn như vậy tâm tư, dám ở nương nương mí mắt phía dưới thông đồng hoàng thượng, lại còn có làm nàng thông đồng thành công. Việc này, cũng không phải là một cái an an phận phận nô tỳ có thể làm được. Không chừng, này hạ chi cô nương sớm liền nghĩ phản cao chi nhi, cố tình còn đem nương nương chẳng hay biết gì, loại này thủ đoạn, loại này tâm cơ, không phải do làm người bội phục. Chỉ là lập tức, kia bội phục tâm tư đã sớm bị oán hận sở thay thế. Nếu không phải nàng làm ra việc này nhi, bọn họ nơi nào sẽ yêu cầu như vậy nơm nớp lo sợ. Nàng là bay lên chi đầu thành phượng hoàng, lại muốn bọn họ này đó nô tài thế nàng thừa nhận nhà mình nương nương lửa giận. Chỉ tưởng tượng tưởng, đáy lòng oán hận liền không chịu khống chế mà dũng lên. Nương nương Tống ma ma nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất thân mình không được run rẩy cung nữ thái giám, lại nhìn sắc mặt càng thêm xanh mét nhà mình nương nương, nhịn không được thấp giọng kêu một tiếng. Nương nương trong lòng có khí nàng là biết đến, nhưng lúc này, cũng không thể tùy ý lấy nô tài xì hơi. Này muốn truyền tới hoàng thượng lỗ thai, không chừng liền truyền thành oán giận hoàng thượng. Này trong cung đầu nữ nhân, cái nào không phải cấp hoàng thượng chuẩn bị. Vĩnh Hòa cung vị kia chủ tử, phía trước không phải cũng là một cái địa vị ti tiện cung nữ. Nhưng chỉ cần hoàng thượng nhìn tới, ai đều không thể nhiều lời chút cái gì. Nương nương nếu là thiếu kiên nhẫn, làm người bắt chẹt được điểm, kia mới là đại đại không ổn đâu. Nhìn ra Tống ma ma trong mắt ý tứ, Huệ Phi trên mặt hồng một trận bạch một trận, khó coi tới rồi cực điểm. Đều đi xuống đi. Huệ Phi không kiên nhẫn mà phất phất tay, trong giọng nói kẹp che giấu không được lạnh lẽo. Quỳ trên mặt đất cung nữ thái giám được lệnh, liền ứng cũng chưa dám ứng một tiếng, liền chạy mang bỏ ra ngoài điện, trên người đã sớm dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nay một chuyến, như là từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Nếu không phải Tống ma ma mở miệng, không chừng này mạng nhỏ nhìn nay cái liền công đạo. Trong điện chỉ còn lại có Huệ Phi cùng Tống ma ma hai người, trong phòng vốn là yên tĩnh, nhìn nhà mình nương nương trên mặt hàn ý Tống ma ma trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nay vừa ra, đừng nói nương nương không nghĩ tới, bằng nàng nhãn lực, cũng là một chút ít cũng chưa nhìn ra. Huệ Phi nhìn trên mặt đất rơi dập nát chung trà, nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái kia tiện nhân. Bổn cung không tha cho nàng. Tống ma ma hơi hơi cứng lại, khuyên giải an ủi nói, nương nương giải sầu chút, ngàn vạn đừng bị thương bản thân thân mình. Huệ Phi hiển nhiên là hận cực kỳ hạ chi, chính mình trong cung đầu đại cung nữ bỏ tới rồi hoàng thượng trên giường, vẫn là ở chính mình mí mắt phía dưới, nàng đời này chưa bao giờ đã chịu lớn như vậy nhục nhã. Chỉ tưởng tượng tưởng, liền biết hậu cung này đó nữ nhân không biết như thế nào chê cười nàng đâu. Thân là chủ tử, liền chính mình trong cung đầu nô tài đều xem không được, kia cùng người chết có cái gì hai dạng. Sáng nay nghe thấy cái này tin tức khi, nàng hơi kém khí ngất xỉu đi, nếu không phải e ngại hoàng thượng còn ở nơi này, nàng đã sớm vọt vào đi đem kia tiện nhân bầm thây vạn đoạn. Loại này nô tỳ đánh chết đều không quá. Nhưng nàng càng không dự đoán được chính là, hoàng thượng chân trước mới đi ra trung tuy cung, sau lưng khiến cho Lý Đức Toàn truyền đến ý chỉ, phong hạ chi vì đáp ứng. Ban trụ trung tuy cung đông chắc điện. Nàng trong cơn tức giận, mới đưa trung tuy cung tất cả cung nữ thái giám truyền tiến vào. Nhưng nhìn quỳ trên mặt đất những cái đó nô tài, nàng trong lòng hỏa khí lại như thế nào cũng phát không ra. Nàng ánh mắt dừng ở trong phòng kia trương gỗ đàn trên giường lớn, tưởng tượng đến đêm qua hoàng thượng cùng hạ chi chính là ở trên cái giường này, nàng liền nhịn không được nổi lên một trận ghê tởm. Tống ma ma theo Huệ Phi ánh mắt nhìn qua đi, tự nhiên hiểu được nhà mình nương nương tâm tư. Ngẫm lại cũng là, hoàng thượng cùng hạ chi cô nương liền ở trên cái giường này phiên vân phúc vũ, thay đổi ai ai đều phải cách tướng A. Cấp bổn cung đem kia trương giường cấp dịch đi ra ngoài. Huệ Phi trong lòng tức giận phẫn hận, hận không thể thân thủ đem kia trương giường cấp chém thành mảnh nhỏ. Nương nương trăm triệu không thể. Nàng vừa dứt lời, Tống ma ma sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ma ma, chẳng lẽ bổn cung còn muốn suốt ngày nhìn này dơ bẩn đồ vật. Huệ Phi xanh mặt đứng dậy. Có lẽ là thức dậy quá cấp, thân mình quơ quơ, trước mắt một trận choáng váng, mắt nhìn liền phải té lăn trên đất. Nương nương. Tống ma ma tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh đỡ nhà mình nương nương. Nương nương ngài ngàn vạn vững vàng, hạ chi kia nha đầu bất quá là cái nhảy nhót vai hề thôi. Hoàng thượng lại như thế nào sủng nàng, bằng thân phận của nàng đến chết cũng không vượt qua được ngài đi. Thấy Huệ Phi thần sắc, Tống ma ma tiếp tục khuyên giải an ủi nói nữa. Hoàng thượng có thể sủng nàng bao lâu, chờ nàng mất sủng nương nương tưởng như thế nào xử trí còn không phải một câu sự tình. Nương nương chính là trong lòng lại không sảng khoái cũng ngàn vạn muốn chịu đựng, nương nương dày rộng lượng này trong cung đầu nhân tài khó mà nói chút cái gì, bằng không đã kêu người nhìn chê cười. Huệ Phi bị Tống ma ma một phen nói không lời gì để nói, nàng tự nhiên biết, Tống ma ma là vì nàng hảo. Nhưng khẩu khí này, nàng như thế nào có thể nuốt xuống đi? Huệ phi một trương tinh xảo khuôn mặt tức giận đến đều có chút vằn mẹo. Nương nương, hiện giờ quan trọng nhất là Ngọc Quý Nhân. Huệ phi tức giận đến đầu óc đều có chút hỗn loạn, ánh mắt dần hiện ra một mạt khó hiểu. Nương nương ngài ngẫm lại xem, Hạ Chi là ngài bên người đại cung nữ, hiện giờ ra chuyện như vậy, còn không biết Ngọc Quý Nhân sẽ nghĩ như thế nào đâu. Không chừng, Ngọc Quý Nhân cho rằng sở hữu hết thảy đều là nhà mình nương nương một tay thao túng. Rốt cuộc, ở Trung Túy Cung ra chuyện như vậy, ai đều cảm thấy vớ vẩn. Nhưng vớ vẩn đồng thời, không chừng sẽ sinh ra cái gì khác lòng nghi ngờ. Ngọc Quý Nhân tuy rằng là nương nương thân chất nữ là cái tâm đại, nôn tình nhưng rốt cuộc liên quan đến Hoàng thượng ân sủng. Nói nữa, nàng nhìn Ngọc Quý Nhân cũng hoặc song tống phách tiếp nói, Huệ Phi không khỏi bích trình mi, phân phó nói trong chốc lát làm Ngọc Dung lại đây một chuyến, liền nghe cung nói vốn có lời nói cùng nàng nói. Chương 77 Tống Tử Quan Âm. Khang Hy Lâm hạnh Huệ Phi bên người đại cung nữ Hạ Chi tin tức truyền tới Ngọc Quý Nhân trong thai thời điểm, Ngọc Quý Nhân đương trường liền đem trên bàn đồ vật tạm cái dập nát. Mọi người nhìn nhà mình tiểu chủ làm cho người ta sợ hãi thần sắc, nơi nào còn dám hầu hạ, tìm cái lấy cơ rời đi, trong phòng chỉ để lại Ngọc Quý Nhân cùng từ nhỏ hầu hạ nàng ma ma Lý Thị. Lý Thị nguyên bản không có tư cách vào cung, vẫn là Huệ Phi sử chút thủ đoạn đem người mang tiến vào. Ma ma, cô như thế nào có thể làm như vậy? Ngọc Quý Nhân gương mặt đỏ lên, nói chuyện thanh âm đều đề cao vài cái điệu. Tiểu chủ ngài nhỏ giọng điểm nhi. Nàng này một đều, Lý ma ma sắc mặt sầu biến đổi, làm cái im tiếng động tác, theo sau mới thật cẩn thận mà xem xét ngoài cửa sổ, thấy không ai lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngọc Quý Nhân nhìn nàng động tác, trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa, lạnh lùng cười, nói, sợ cái gì? Tới rồi này trong cung còn liền lời nói đều không thể nói, nàng Huệ Phi lại như thế nào lợi hại, không có ta hoàng thượng sợ là liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Ngọc Quý Nhân hiển nhiên là khó thở, liền ngày thường kêu đến cô đều biến thành Huệ Phi hai chữ. Nghe xong lời này, Lý ma ma sợ tới mức sắc mặt đều trắng, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, trong miệng cầu xin nói, ta hảo chủ tử, ngài này nói chính là nói cái gì nha? Huệ Phi nương nương chính là ngài ruột thịt cô. Ngọc Quý Nhân hừ một tiếng, cả giận nói, ma ma ngươi có từng gặp qua cái nào ruột thịt cô cho chính mình chất nữ ngang chân? Hạ Chi chính là bên người nàng nhất đắc lực người, ta cũng không tin, không có nàng ngầm đồng ý, Hạ Chi dám làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Tiểu chủ ngài ngàn vạn đừng như vậy tưởng, Huệ Phi nương nương đãi tiểu chủ tâm bọn nô tỳ đều nhìn ở trong mắt, vạn sẽ không làm ra chuyện như vậy cách hướng tiểu chủ. Nói nữa, Huệ Phi phải có như vậy tâm tư, không chờ tiểu chủ tiến cung cứ như vậy làm, nơi nào còn chờ được đến hiện tại. Lý ma ma quỳ trên mặt đất, lời nói thâm thía mà khuyên, tiểu chủ ngàn vạn đừng bởi vậy cùng Huệ Phi nương nương xa lạ, nương nương tuy không được hoàng thượng sủng ái nhưng tốt xấu cũng là cái phi vị, bên người lại có đại ác ca, tiểu chủ nếu tưởng ở trong cung đầu trở nên nổi bật, sau này còn phải dựa vào nương nương để điểm đâu. Ngọc Quý Nhân nhìn quỳ trên mặt đất Lý ma ma, trong lòng như cũ rất là không cam lòng. Việc này, tổng không thể liền như vậy tính. Nàng lúc này làm người đoạt ta ân sủng, khẩu khí này ta như thế nào có thể nhận đến hạ. Tuy là Lý ma ma nói rất nhiều, Ngọc Quý Nhân trong tiềm thức vẫn là cảm thấy Hạ Chi sự tình là Huệ Phi sau lưng thao túng. Nàng lại không phải tiểu hài tử, nay Trung Túy Cung là Huệ Phi địa bàn, sự tình gì có thể thoát được quá nàng đôi mắt. Huống chi là chính mình bên người đại cung nữ bỏ lên trên hoàng thượng giường. Nghĩ như vậy, nàng sắc mặt lại khó coi vài phần. Tiểu chủ, ngài không vì cái gì khác, cũng muốn vì chính mình về sau ngẫm lại. Tại đây trong cung đầu, trừ bỏ Huệ Phi nương nương còn có ai có thể giúp đỡ tiểu chủ. Mặc dù lần này là nương nương ủy khuất tiểu chủ cũng không thể như vậy cùng nương nương sinh hiềm khích. Nói cách khác, đến lúc đó có hại chính là tiểu chủ ngài a. Nghe Lý ma ma nói, Ngọc Quý Nhân tựa hồ có chút động dung, duỗi tay ý bảo nàng lên. Lý ma ma nhìn nàng sắc mặt hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này mới đứng dậy. Vào cung mới biết được, nay hậu cung việc cùng hậu trạch việc cũng không kém bao nhiêu. Đơn giản một bên nhi là đường gia chủ mẫu cùng thiếp thất, một bên nhi là lục cung phi tần. Huống chi nữ nhân này chi gian, trước nay đều trốn không thoát một cái đấu tự, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phong. Ai có thể được sủng ái, ai liền có một tịch nơi dừng chân. Liền lấy hôm nay sự tình tới nói, phóng tới hậu trạch, cũng chính là nha hoàn bò lên trên lão gia giường, này kết quả đơn giản cấp điểm nhi thể diện nâng thành thông phòng nha đầu. Tuy là trong lòng như thế nào tức giận, Minh muốn biểu hiện ra đương gia chủ mẫu rộng lượng, lao ra bất quá hỏi nội trạch việc, ngày sau tưởng như thế nào đắn đo còn không phải toàn bằng tâm tình. Này có câu nói rất đúng, vụ vặt cha tấn càng có thể làm người sống không bằng chết. Nữ nhân lăn lộn khởi nữ nhân tới, có đếm không hết thủ đoạn, ngày ngày gọi vào trong phòng lập quy củ, ra một chút sai lầm liền phạt quỳ gối bên ngoài hoặc là quan đến Phật đường đóng cửa ăn năn, có rất nhiều tiết hận biện pháp. Lý ma ma am hiểu sâu hậu trạch việc, cho nên, đối với hạ chi sự tình, thật sự là một chút cũng chưa để ở trong lòng. Mặc kệ nói như thế nào, hoàng thượng không cũng chỉ là phong nàng cái mạt lưu đáp ứng. Nhà mình tiểu chủ tuy rằng cũng chỉ là cái quý nhân, nhưng thân phận bãi tại nơi đó, chỉ cần ngao thượng mấy năm, định có thể trở thành một cung chủ vị. Chờ ngày sau cấp hoàng thượng sinh cái A ca, kia phong phi ngày còn không phải sắp tới. Cho nên, nàng lo lắng nhất chính là tiểu chủ chính mình tùy hứng, bởi vì này bé nhỏ không đáng kể sự tình cùng Huệ phi nương nương sinh hiềm khích, chọc đến nương nương không mau, kia các nàng về sau nhật tử đã có thể gian nan. Hiện giờ nhà mình tiểu chủ có thể quá như vậy hài lòng, hoàng thượng ân sủng là một bộ phận, nương nương mặt mũi là mặt khác một bộ phận, nói cách khác những cái đó nô tài như thế nào sẽ đối một cái nho nhỏ quý nhân như thế tất cung tất kính đâu. Cho nên nói, tiểu chủ còn trẻ, rất nhiều chuyện đều nhìn không thấu đâu. Cái gì Huệ phi nương nương bởi vì nàng mới được hoàng thượng sủng ái, lời này, là tưởng đều không thể tưởng. Nếu một không cẩn thận truyền tới Huệ phi nương nương lô thai, còn không biết muốn sinh ra nhiều ít chuyện này đâu. Mama, ta đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Chẳng lẽ, còn ở nàng trước mặt giả bộ một bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, này ta nhưng làm không được. Ngọc quý nhân cắn cắn môi, nghĩ đến kia sự tình, trong lòng liền nhịn không được một trận ủy khuất. Đương nhiên không phải, tiểu chủ nếu là trang cái gì cũng chưa phát sinh Huệ phi nương nương ngược lại sẽ nghi ngờ. Như vậy đi, tiểu chủ nên thế nào liền thế nào, nhưng cũng chớ chọc đến nương nương sinh khí đó là. Ngọc quý nhân trong lòng ủy khuất muốn chết, lại vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện gật gật đầu. Khi nói chuyện, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngọc quý nhân ngẩng đầu lên, liền thấy Huệ phi bên người cùng nữ sơ nhụy đi đến. Nô tỳ cấp quý nhân thỉnh an. Sơ nhụy chậm rãi đi lên trước tới, hành lễ cấp Ngọc quý nhân thỉnh cái an. Cô nương như thế nào lại đây, chính là cô có cái gì phân phó. Ngọc quý nhân lược dừng một chút, mới xả ra một mạt ý cười. Sơ nhụy gật gật đầu, trả lời, nô tỳ lại đây là thỉnh quý nhân đến nương nương nơi đó một chuyến, nương nương nói muốn cùng quý nhân nói chút chuyện riêng tư. Ngọc quý nhân nghe sơ nhụy trong miệng chuyện riêng tư này ba chữ chỉ cảm thấy cách hứng thực, trên mặt lại không có lộ ra một tia khác thường, chỉ nhàn nhạt mà nói câu, đã biết, ngươi trở về cùng cô nói một tiếng, Ngọc Dung thu thập thỏa đáng lúc sau liền đi cấp cô thỉnh an. Là, quý nhân nếu là không có gì khác phân phó, kia nô tỳ liền cáo lui. Ngọc quý nhân chiều sơ nhụy gật gật đầu, sơ nhụy lúc này mới xoay người đi ra trong điện. Ma ma ngươi nhìn một cái, liền cô bên người cung nữ đều như vậy đúng lý hợp tình, trách không được hạ chi có thể bò lên trên hoàng thượng giường đâu. Nhìn sơ nhụy rời đi bóng dáng, Ngọc quý nhân ánh mắt lạnh lãnh, trong lòng càng là nghẹn quất thực. Tiểu chủ mau chút chuẩn bị đi, đừng làm cho nương nương sốt ruột chờ. Đứng ở bên người Lý Ma Ma nhắc nhở một tiếng, lại chọn một kiện trang phục phụ nữ mãn thanh đưa tới nàng trước mặt. Ngọc quý nhân vẫy vây tay, không cần, lại không phải thấy hoàng thượng, nơi nào yêu cầu như vậy cẩn thận. Lời này, rõ ràng lộ ra vài phần không mau. Lý Ma Ma nhíu nhíu mày, nghĩ thầm này Huệ phi nương nương cũng là, tiểu chủ chính không thoải mái đâu còn phái người tới thỉnh tiểu chủ qua đi, nói là thỉnh nhưng ai không biết là truyền, nếu thật có lòng. Bản thân lại đây như thế nào liền không được. Lý ma ma thở dài một hơi, chạy nhanh nói, tiểu chủ nếu là không muốn vậy không đổi, bất quá tiểu chủ nhưng nhất định phải nhớ kỹ, trừ bỏ hoàng thượng bên ngoài, này hậu cung chỉ có Huệ phi nương nương mới là tiểu chủ dựa vào. Ngọc quý nhân sắc mặt hơi hơi đổi đổi, lại vẫn là gật gật đầu. Mặc dù Ngọc quý nhân trong lòng có 100 không muốn, lúc này vẫn là tới rồi Huệ phi trong cung, ngắn ngủn một ngày thời gian. Toàn bộ trung tuy cung đều có vẻ thanh tịnh rất nhiều, cung nữ bọn thái giám càng là thật cẩn thận, liền đại khí cũng không dám đúng ra. Nhìn này đó, Ngọc quý nhân trong ánh mắt lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, thầm nghĩ, nàng này cô cũng thật sẽ trang, rõ ràng là chính mình chủ ý, lúc này lại bày ra một bộ chính mình bị chẳng hay biết gì bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu ủy khuất đâu. Không nghĩ tới, ủy khuất nhất người kia, là chính mình cái này bị nàng ngầm hạ ngáng chân thân chất nữ. Thấy Ngọc Quý Nhân tiến vào, Huệ Phi trên mặt rốt cuộc có một tia ý cười. Không chờ Ngọc Quý Nhân thỉnh an, liền ý bảo nàng ngồi vào chính mình bên người. Cô cô. Ngọc Quý Nhân thấp thấp mà kêu một tiếng. Hảo, các ngươi đều đi xuống đi, bổn cung muốn cùng Ngọc Quý Nhân nói chút chuyện riêng tư. Chờ các cung nữ dâng lên trà lúc sau, Huệ Phi liền mở miệng phân phó. Đúng vậy, mọi người lên tiếng, liền đều lui đi ra ngoài. Lúc này nếu là có thể, ai đều không nghĩ ở trong điện hầu hạ. Nương nương nếu là không cao hứng, không chừng lấy bọn họ này đó nô tài hết giận đâu. Trong nháy mắt, trong điện cũng chỉ dư lại Huệ Phi cùng Ngọc Quý Nhân hai người. Sự tình nói vậy ngươi cũng nghe nói, Hoàng thượng nếu phong Hạ Chi vì đáp ứng, ngươi liền chỉ cho là hậu cung nhiều cá nhân, khắc, liền không cần nghĩ nhiều. Huệ Phi cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, sau đó mới ý vị thâm trường mà nói. Nghe này phiên làm như cảnh cáo làm như nhắc nhở nói, Ngọc Quý Nhân đè ở trong lòng kia sợi hỏa khí lập tức liền chạy trốn lên. Cô nói gì vậy? Rõ ràng ủy khuất nhất chính là nàng, lúc này lại bày ra một bộ chủ tử tư thế. Nàng tuy rằng ở tại Trung Thúy Cung, lại cũng không phải nàng nô tài. Không thể không nói, Huệ Phi lời này nói có chút không thỏa đáng, tuy nói trang không có việc gì mới có thể không bị người nhìn chê cười. Nhưng ở chính mình chất nữ trước mặt, như vậy bưng liền có chút thất sách. Cô yên tâm, Ngọc Dung tuy rằng ngày thường tùy hứng chút, lại cũng không phải cái ngu dốt. Hạ Chi cô nương được Hoàng thượng sủng ái, cũng là nàng phúc khí, Ngọc Dung cũng chỉ ngóng trông Hoàng thượng nào một ngày nị, lại nhớ đến Ngọc Dung tới. Huệ Phi hơi mang kinh ngạc nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình trước mặt Ngọc Quý Nhân, cười cười, ngươi nói như vậy cô liền yên tâm, này trong cung đầu nhật tử trường đâu, ngươi được sủng ái nhật tử còn ở phía sau đâu. Ngọc Quý Nhân cũng không ngu dốt, tự nhiên nghe ra Huệ Phi lời này là ở giống chính mình hứa hẹn. Nhưng nàng trong lòng lại rất là không cho là đúng, khác nàng cũng không dám trông cậy vào, chỉ nghĩ làm chính mình này cô hảo hảo quản giáo chính mình bên người nô tài, đừng làm cho trong cung đầu người cho rằng Trung Tuy Cung tùy tiện một cái nô thì đều có thể bỏ lên trên hoàng thượng giường. Chính là lập tức, nàng vẫn là nâng lên khuôn mặt nhỏ hướng Huệ Phi vui vẻ mà cười cười. Ngọc Dung liền biết, cô đãi Ngọc Dung tốt nhất. Lời này, nói liền có chút nghĩ một đằng nói một nẻo.